Bởi vì Chí Hiền Vương từng hạ đạt qua một đạo mệnh lệnh, ai cũng không cho phép qua trêu chọc Nguyệt Phương Hoa. Tuy nhiên không biết mệnh lệnh này đến tột cùng là có ý gì, nhưng phủ binh thống lĩnh vẫn là rất cẩn thận. Không dám ra tay thì cút qua một bên, Nguyệt Phương Hoa lạnh lùng nói ra, câu nói này lại đem phủ binh thống lĩnh cho chọc giận, khí tức của hắn thay đổi mạnh hơn, trên người quang mang càng thêm chướng mắt. Vậy mà thật đánh tính toán công kích Nguyệt Phương Hoa, đầy đủ, nhưng vào lúc này, một cái thanh lãnh âm thanh vang lên, sau đó, nơi xa bay tới một đám lửa. Sau khi rơi xuống đất, hiện ra Hồng Mẫn Nhi cái kia xinh đẹp tư thái. Phủ binh thống lĩnh vội vàng thu hồi khí tức của mình, hướng về phía Hồng Mẫn Nhi chắp tay một cái nói, Hồng cô nương. Trong mắt hắn, Hồng Mẫn Nhi cũng là Chí Hiền Vương phủ gần với Chí Hiền Vương nhân vật số 2, hắn là không trêu chọc nổi. Cho nên đối với Hồng Mẫn Nhi, hắn từ trước đến nay vô cùng tôn trọng. Hoặc là nói kính sợ, những phủ binh đó cùng khách khanh cũng cảm thấy kỳ quái, Hồng Mẫn Nhi làm sao lại tự mình đến đây? Chẳng lẽ lại Chí Hiền Vương điện hạ có mệnh lệnh mới? Lại không định giết Lăng Tiêu, sở hữu phủ binh nghe lệnh, ai dám tại Chí Hiền Vương phủ lỗ mãng, giết không tha. Hồng Mẫn Nhi lạnh lùng lời nói. Ai cũng minh bạch ý tứ của những lời này, phủ binh thống lĩnh nghe được vô cùng rõ ràng, nguyên cớ hắn 10 phần không giải, thế nhưng là Hồng cô nương, Lăng Tiêu tên kia. Xin chú ý lời nói của ngươi, Lăng Tiêu trên tay lệnh bài, chính là điện hạ Khâm Tứ, chẳng lẽ ngươi liền điện hạ mà nói cũng không nghe. Hồng Mẫn Nhi đột nhiên vô cùng lạnh như băng nhìn về phía cái kia phủ binh thống lĩnh. Thuộc hạ không dám, hắn hung tợn trừng Lăng Tiêu nhất nhãn, vô cùng bất mãn, cũng vô cùng xấu hổ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không dám thì làm ngươi việc đi, Lăng Tiêu làm cái gì, không phải ngươi cai quản, đừng quên ngươi chức trách của mình. Thủ vệ vương phủ, Hồng Mẫn Nhi lại bổ sung một câu, đúng, phủ binh thống lĩnh chợt đánh cái rùng mình, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình làm gì sai. Cũng không phải là bởi vì nhằm vào Lăng Tiêu, mà chính là bởi vì không có kết thúc chính mình chỉ trích, Chí Hiền Vương thế nhưng là chán ghét nhất dạng này người. Hồng Mẫn Nhi, ta nghe nói Chí Hiền Vương phủ có cái quy củ, tự tiện xông vào vương phủ người chết. Không biết quy củ này còn có hiệu quả, Lăng Tiêu cũng không có ý định theo cái kia phủ binh thống lĩnh một mực phân cao thấp, đã Hồng Mẫn Nhi xuất hiện, vậy liền thẳng vào chính để đi. Đương nhiên, Hồng Mẫn Nhi gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ta Lăng Tiêu từ trước đến nay ai làm nấy chịu, sự tình hôm nay, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy liền để ta kết buộc nó đi. Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, có thể lại nâng lên tự tiện xông vào vương phủ người chết, đây rõ ràng cũng là đem Chí Hiền Vương cột vào hắn thuyền giặc phía trên. Chỉ muốn sao Chí Hiền Vương coi như thả cái rắm, để người trong thiên hạ chế nhạo. Chỉ muốn sao liền phải giúp hắn đối phó ba dã gia tộc. Lăng Tiêu mặc kệ Hồng Mẫn Nhi lúc này trong lòng nghĩ như thế nào, hắn chạy tới trước trận, nhìn về phía ba dã gia tộc chúng nhân nói, các ngươi tới nơi này, đơn giản cũng là muốn ta Lăng Tiêu tánh mạng. Ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh, các ngươi liền tới cầm số mạng của ta. Thật là phách lối, thật là khí phách, hắn từ đâu tới tự tin. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng Chí Hiền Vương Điện Hạ sẽ vì hắn theo Lôi Tôn Đại Nhân là địch sao? Phần lớn người đều không hiểu Lăng Tiêu là nghĩ như thế nào, này người thật đúng là phải là mọi chuyện ngoài dự liệu bên ngoài a. Trung niên người áo đen thấy cảnh này, lại là lộ ra một vòng cười lạnh. Nói thật, nếu như Lăng Tiêu trốn ở Vương Phủ, hắn còn thật không dám tại Vương Phủ hành hung. Lần này xông tới, chỉ là cho Chí Hiền Vương một hạ mã uy, thật là đến đả thương người, vậy coi như là Lôi Tôn Đại Nhân cũng sẽ không che chở hắn. Bây giờ ngược lại tốt, Lăng Tiêu không có trốn đi, mà chính là đi tới, còn có ở trước mặt tất cả mọi người, nói ai làm nấy chịu. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại buông tha đâu. Cho ta buộc hắn, trung niên người áo đen đưa tay vung lên, nghiêm nghị quát. Theo thanh âm hắn rơi xuống, sau lưng liền có bốn người nhảy ra, muốn đem Lăng Tiêu tại chỗ nhấn ngược lại. Hai người sợ không đủ, trực tiếp trên bốn người, nhìn Lăng Tiêu trước đó có thể ngăn trở cái kia phủ binh thống lĩnh nhất kích. Thực sự là để ba dã gia tộc nhân có chút khiếp đảm. Lăng Tiêu cứ như vậy đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về bốn người này, âm thầm đối Nguyệt Phương Hoa nói, Phương Hoa, người tạm thời không nên ra tay. Chương 2640, cháy lên đi, địa ngục dung nham. Tùy ngươi, Nguyệt Phương Hoa nghe được Lăng Tiêu, liền dừng lại bước chân. Nam nhân là thích sĩ diện, nàng cho Lăng Tiêu mặt mũi này. Ba dã gia tộc bốn tên võ giả đồng thời nhào về phía Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu lại chỉ là hờ hững cười một tiếng, nguyên bản tử điện lôi ngưu thú hồn biến thân trong nháy mắt chuyển hóa thành dung nham tam đầu khuyển thú hồn biến thân. Trong nháy mắt đó, một cỗ nóng rực chi khí bỗng nhiên lan tràn mà ra. Thiêu đốt thiên địa, đã đến Lăng Tiêu trước người không đủ 2-3 mét bốn người, trong nháy mắt cảm giác được một loại sợ hãi tử vong. Cảm giác nóng bỏng thẳng vào cốt vỉ, liền phảng phất có người đem nóng hổi bàn ủi vào thân thể của bọn hắn bên trong. Lập tức, Lăng Tiêu một tay nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Gào thét dung nham căn bản là không có cách ngăn cản. Trong khoảnh khắc liền trói buộc bốn người kia, leo lên đến bốn người kia toàn thân. Lúc này, bốn người phảng phất mặc vào bốn kiện nóng hổi dung nham khải giáp, tràng diện cực kỳ quỷ dị. Chết, theo Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, bốn cái dung nham người tại chỗ vỡ vụn, rơi xuống trên mặt đất, đã sớm thấy không rõ là người vẫn là thạch đầu. Thật đáng sợ, nguyên cớ trong lòng người đều là không ngừng run rẩy. Bốn người kia, cũng không phải ăn không ngồi rồi, mà chính là bốn cái nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả a. Ở chỗ này, bọn họ là tuyệt đối cường giả, thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu, lại trong khoảnh khắc liền mất đi tính mạng. Khó trách Lăng Tiêu biết bình tĩnh như thế, nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực, ai sẽ không bình tĩnh đâu. Tu vi gì, Hồng Mẫn Nhi cùng trung niên người áo đen mi đầu đều nhăn lại tới. Đồng tử trong nháy mắt co vào, bọn họ vốn cho rằng rất giỏi Lăng Tiêu, nhưng là giờ này khắc này, chợt ở giữa phát hiện Lăng Tiêu cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cái này thực lực đáng sợ, ở đâu là cái gì nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục trung kỳ tu vi a, rõ ràng mạnh mẽ hơn này được nhiều. Chẳng lẽ là cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi, còn muốn chơi sao? Lăng Tiêu dù bận vẫn ung dung nói, hừ, ngươi cho rằng nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi chính là vô địch sao? Quả thực buồn cười, trung niên người áo đen hừ lạnh một tiếng, Lăng Tiêu thực lực tuy nhiên vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn còn có mạnh hơn thẻ đánh bạc, lần này theo hắn mà đến ba dã gia tộc trong cao thủ, có hai cái là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả. Tin tưởng bực này tu vi, Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng lại lần nữa chống đỡ. Hắn phất phất tay nói, xem các ngươi, tốt nhất bắt sống, tộc trưởng nói, muốn để ra hỏa này nếm chỉ đáng sợ nhất tra tấn. Tuân mệnh, hai người kia trong nháy mắt chuyển rời, đến Lăng Tiêu trước người. Mặc kệ là tốc độ vẫn là khí thế, đều viễn siêu trước đó bốn người. Lần này, ta nhìn Lăng Tiêu còn không chết, phủ binh thống lĩnh trong lòng cười lạnh, hai người này liên thủ, hắn đều muốn kiêng kỵ ba phần, Lăng Tiêu làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Ngược lại thì ở trong nháy mắt này, đứng sau lưng Lăng Tiêu Nguyệt Phương Hoa xuất thủ, chốc lát Phương Hoa, sáng chói Nguyệt Quang, chói mắt Nguyệt Quang chỉ là trong nháy mắt lấp lóe, từng đợt lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt tiến vào tất cả mọi người trong xương tủy. Sau đó, bọn họ nhìn thấy, cũng là hai cỗ thi thể lạnh băng. Nguyệt Phương Hoa làm sao ra tay, Nguyệt Phương Hoa đến tột cùng có chiêu thức gì, không ai thấy rõ ràng, cái kia uyển chuyển thân ảnh cứ như vậy đứng tại Lăng Tiêu trước người, mang theo che lấp diện mục mũ rộng vành, lộ ra thần bí, mà lại cường đại. Quá mạnh, tất cả mọi người hít sâu một hơi, Lăng Tiêu đã đầy đủ khiến người ngoài ý, cái này một mực đi theo Lăng Tiêu bên cạnh, yên lặng không nói nữ nhân, làm sao so Lăng Tiêu còn muốn yêu nghiệt. Tiện tay nhất kích. Liền đem hai cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả đánh giết. Đối với ba dã gia tộc mà nói, thế nhưng là trọng đại đả kích a. Có thể làm đến điểm này, nói rõ nàng này tu vi, kém cỏi nhất cũng cần phải là tầng 10 địa ngục hậu kỳ. Không có chút nào kém hơn phủ binh thống lĩnh, nhưng mà chỉ có Hồng Mẫn Nhi cùng phủ binh thống lĩnh lòng dạ biết rõ, Nguyệt Phương Hoa biểu hiện ra cường đại, tuyệt đối không phải tầng 10 địa ngục hậu kỳ tu vi có thể biểu hiện ra. Có lẽ là tầng 10 địa ngục đỉnh phong. Lại hoặc là càng mạnh, đây cũng chính là vì cái gì Chí Hiền Vương cũng không nguyện ý trêu chọc Nguyệt Phương Hoa nguyên nhân. Phủ binh thống lĩnh giống như đột nhiên minh bạch Chí Hiền Vương Trần Thương Lan nói tới cái kia lời nói chân lý. Hắn lúc này, lại có chút nghĩ mà sợ, nếu như vừa mới xuất thủ không phải Lăng Tiêu, mà chính là nữ nhân này, như vậy hắn chỉ sợ đã đầu một nơi thân một nẻo. Có cường đại như vậy nữ nhân hầu ở trái phải, lại thêm bản thân thực lực cũng rất mạnh. Cái này trách không được Lăng Tiêu sẽ nhận được Chí Hiền Vương Trần Thương Lan lệnh bài. Cái này Lăng Tiêu, thực sự chỉ là bát tiên quận một cái nho nhỏ dế nhũi sao? Hắn đến tột cùng có cái gì dạng đáng sợ bối cảnh? Giết ba dã lưu ly, ta cũng không cảm giác được hả giận, trong nội tâm của ta oán khí y nguyên rất nặng. Nhưng ta ngăn chặn ra đại sát đặc sát xúc động, bởi vì ta không muốn trở thành một cái từ đầu đến đuôi sát người ma. Nhưng các người cũng rất không biết điều, các người hôm nay đến, một lần nữa kích thích ta hỏa khí. Muốn giết ta sao, vậy các ngươi hôm nay đều không muốn trở về. Lăng Tiêu lời nói này nói ra, trên cơ bản đã nhất định ba dã gia tộc những võ giả này kết cục. Trong chớp mắt, Lăng Tiêu bộc phát ra mà đến mình bây giờ tu vi thật sự. Khí tức kinh khủng tại vương phủ bên trong lan tràn, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tiền kỳ tu vi. Cảm nhận được Lăng Tiêu cái kia đáng sợ khí tức, tất cả mọi người rung động. Rất nhiều người còn nhớ rõ Lăng Tiêu vừa tới vương phủ thời điểm, tu vi còn không bằng không hẹn hắn nhóm đây. Thế nhưng là vừa mới qua đi 10 ngày qua mà thôi, vậy mà đã khủng bố như thế. Trong không khí, có điên cuồng nóng rực đang không ngừng ngưng tụ. Ba dã gia tộc mỗi cá nhân trên người đều cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ nhiệt lượng. Lăng Tiêu toàn thân dung nham bốc lên, hỏa diễm trùng thiên. Dung nham tam đầu khuyển ba khỏa đầu bộc phát ra kinh người giống lên một tiếng. Nóng rực địa ngục, theo Lăng Tiêu cái kia âm thanh lạnh lùng vang lên, vương phủ đại viện trong nháy mắt biến thành một mảnh nóng rực địa ngục. Dung nham tại mặt đất chảy xuôi, hỏa diễm trong không khí lan tràn, mà những thứ này đều phóng tới ba dã gia tộc nhân. Tại kinh khủng nóng rực trong địa ngục, ba dã gia tộc tất cả võ giả đều cảm nhận được một loại chưa bao giờ có hoảng sợ. Công kích còn chưa tới, bọn họ quần áo trên người liền bắt đầu bốc cháy lên. Tiếng kêu thảm thiết tại nóng rực trong địa ngục lan tràn. Tuy nhiên lần này đến vương phủ ba dã gia tộc võ giả, toàn bộ đều là âm dương cảnh võ giả, mà lại tu vi đều đạt tới 8 tầng địa ngục phía trên. Theo lý thuyết là cần phải có thể chống cự nhiệt độ cao thiêu đốt. Nhưng mà trên thực tế, lại không có. Bởi vì Lăng Tiêu nóng rực địa ngục, rõ ràng lộ ra thái cổ địa ngục long khí tức, là trong truyền thuyết thần hỏa cấp hỏa diễm khác. Bọn họ làm sao có thể chống cự đến? Mắt thấy chính mình mang tới người liền muốn có toàn quân bị diệt nguy hiểm, trung niên người áo đen rốt cục kìm nén không được. Hắn đột nhiên bạo hống một tiếng, phía sau hiển hiện to lớn đầm lầy bùn quái, sau đó khí tức kinh khủng bạo phát. Vậy mà đem nóng rực địa ngục đều bị vỡ nát, ngay sau đó, hắn đằng không mà lên, thẳng hướng Lăng Tiêu. Nhìn, muốn đối phó Lăng Tiêu, chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ, nếu không hôm nay lại tới đây, thực sự là muốn mất mặt. Đáng lẽ hắn rất bình tĩnh, tự cho là mang tới thủ hạ có thể nhẹ nhõm đem Lăng Tiêu mang đi. Nhưng bây giờ, hắn bình tĩnh nhẹ nhõm đã sớm không tại, trong lòng ngược lại sinh ra một cỗ chưa bao giờ có lo lắng. Chương 2641, Ánh Trăng Chi Nộ, Quảng Hàn Chi Ấn. Đối thủ của ngươi, là ta. Nguyệt Phương Hoa rất rõ ràng, Lăng Tiêu không phải cái này trung niên người áo đen đối thủ, cho nên nàng đứng ra. Tiện tay hất lên, một đạo hình trăng lưỡi liềm kình khí lăng không bay đi, ở trong hư không, vậy mà lóe lên băng lãnh như xương hàn quang. Đem cái kia trung niên người áo đen thả ra đầm lầy bùn quái hoàn toàn đóng băng. Cho ta nát, trung niên người áo đen quát lên một tiếng lớn, đầm lầy bùn quái trên thân thể vậy mà hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này cứ thế mà đem cái kia Nguyệt Quang hút đi vào. Vậy mà lúc này, Nguyệt Phương Hoa đã lại lần nữa đánh tới. Trung niên người áo đen căn bản đằng không xuất thủ đi đối phó Lăng Tiêu. Ngược lại là Lăng Tiêu, lộ ra băng lãnh ý cười, nhìn về phía còn lại những ba dã đó gia tộc võ giả. Các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Đối với những người này, hắn đã không còn bất luận cái gì đồng tình. Bí cảnh học viện thời điểm, hắn coi là cho những người này một chút giáo huấn, bọn họ cơ hội nhớ kỹ. Sau đó minh bạch hoảng sợ. Nhưng là hắn sai, những người này không chỉ có không có lĩnh ngộ được cái kia điểm nhân từ ý tứ, ngược lại cùng cái kia trung niên người áo đen cùng đi tìm hắn suối quẩy, muốn lấy mạng của hắn. Hắn còn cần tiếp tục nhân từ sao? Hắn hóa thân to lớn dung nham tam đầu khuyển, phóng xuất ra đỉnh cấp dung nham chiến thể, toàn thân chảy xuôi theo đáng sợ dung nham, xông vào đến trong đám người. Kinh khủng dung nham đang không ngừng lan tràn, phàm là bị đụng, những cái kia võ giả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia to lớn móng vuốt vung vẩy, mỗi vỗ xuống một lần, đều sẽ có người tử vong. Ba cái đầu không ngừng phun ra dung nham, cắn xé những cái kia võ giả. Liền phảng phất một đầu cường hóa bản dung nham tam đầu khuyển. Chính như Lăng Tiêu nói, hắn đã không có ý định thủ hạ lưu tình, hắn muốn đem những thứ này dám can đảm đến đối phó hắn người, toàn bộ lưu tại nơi này, một cái cũng đừng nghĩ đến còn sống trở về. Vương phủ những người đó nhìn thấy cái này đơn phương ngược sát một màn, đều là gương mặt hoảng hốt cùng hoảng sợ. Trung niên người áo đen mang theo ba dã gia tộc mấy trăm người đến đây hưng sư vấn tội. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, thật là không uy phong. Hắn sắc lệnh vương phủ giao ra Lăng Tiêu cùng hai tên phạm nhân. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, kết quả lại là như thế khiến người ta kinh ngạc. Lăng Tiêu đi tới, mang theo khinh thường cùng bá đạo, vô tình tàn khốc mà giết hại lấy ba dã gia tộc võ giả. Giết hại lấy bí cảnh học viện đệ tử, trùng thiên giận dữ, chỉ vì bằng hữu bị lấn, chỉ vì địch nhân càng thêm vô tình. Một bên khác, trung niên người áo đen liều mạng muốn qua cứu viện ba dã gia tộc những cái kia võ giả. Nhưng là hiện thực lại tàn khốc cực kỳ, hắn lúc này hoàn toàn cũng là nê bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Nguyệt Phương Hoa công kích, nhìn đơn giản trực tiếp, nhưng là mỗi một lần công kích, hắn đều cần tiêu hao đại lượng nội lực qua chống đỡ. Đến mức hắn hiện tại, lại bị Nguyệt Phương Hoa hoàn toàn áp chế. Nếu có người có thể nhìn thấy Nguyệt Phương Hoa mặt, thì nhất định sẽ thấy được nàng trên mặt cái kia khinh miệt cùng biểu tình hài hước. Nàng vốn có thể nhẹ nhõm đem cái này trung niên người áo đen giết chết, nhưng là nàng cũng không có như vậy đi làm. Nàng chỉ là đang chơi mà thôi, nữ nhân này cũng không tránh khỏi quá mạnh đi, chẳng lẽ lại là tầng 11 địa ngục cường giả. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, dù sao cái kia trung niên người áo đen tu vi, thế nhưng là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong tu vi. Liền hắn đều bị Nguyệt Phương Hoa áp chế, cái kia Nguyệt Phương Hoa tu vi, hơn phân nửa là đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục A. Mạnh mẽ như vậy nữ nhân, vậy mà nguyện ý đi theo Lăng Tiêu. Cái kia Lăng Tiêu đến tột cùng có tài đức gì? Rất nhiều người đều không thể nào hiểu được, đều có chút ghen ghét. Sâu xa vương phủ bên trong, có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên này chiến đấu, cái kia trong ánh mắt, lộ ra mãnh liệt ghen tị và điên cuồng. Cái kia dĩ nhiên chính là Chí Hiền Vương Trần Thương Lan. Hắn cũng không hiểu, Nguyệt Phương Hoa là sao độc sủng Lăng Tiêu. Trần Thương Lan còn có thể ghen ghét, mà trung niên người áo đen làm theo chỉ còn lại có phẫn nộ. Trong lòng của hắn cái kia một chút xíu kiêu ngạo, đã bị nữ nhân này, bị Nguyệt Phương Hoa triệt để đánh tan. Tới thời điểm, hắn là như thế nào hăng hái, hung hăng càn quấy. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ có phẫn nộ cùng biệt khuất. Đối mặt một nữ nhân, hắn vậy mà lại khắp nơi bị quản chế, chiêu chiêu rơi vào hạ phong. Hắn thậm chí đã thấy Chí Hiền Vương phủ những phủ binh đó phát ra băng lãnh chế diễu. Liều, ba dã gia tộc bí kỹ đầm lầy mưa độc, trung niên người áo đen vốn không dự định làm như vậy, bởi vì một chiêu này là quần thể đại chiêu. Một khi phóng thích, phạm vi đem khắp toàn bộ Chí Hiền Vương phủ. Hắn có thể tránh cho người một nhà bị làm bị thương, nhưng lại vô pháp bận tâm khác. Kinh khủng đầm lầy bùn quái, hóa thành cuồng mãnh kịch độc mưa to. Tại cuồng phong bao phủ phía dưới, đầu tiên đánh phía Lăng Tiêu. Bởi vì tại trung niên người áo đen xem ra, đầu này mang mũ rộng vành nữ nhân sở dĩ xuất thủ, đơn giản cũng là bởi vì Lăng Tiêu. Chỉ cần giết Lăng Tiêu, như vậy hết thảy thì đều ngừng. Gia hỏa này điên, đại gia nhanh phòng ngự, Chí Hiền Vương phủ võ giả nhóm nhìn ra cái này bí kỹ chỗ đáng sợ. Cái kia kinh khủng kịch độc mưa to, căn bản cũng không nhận địch nhân, chỉ cần không phải phe bạn, đều sẽ bị điên cuồng oanh kích, cuối cùng ngược sát. Phủ binh thống lĩnh cùng Hồng Mẫn Nhi thấy thế, nhao nhao xuất thủ, liên thủ tại phủ binh nhóm đỉnh đầu tạo thành một mặt to lớn nội lực hộ thuẫn. Phủ binh nhóm cũng phóng xuất ra nội lực đến tham dự phòng ngự. Chẳng qua phản ứng tương đối chậm người, vẫn là bị cái kia đáng sợ kịch độc mưa to trong nháy mắt ăn mòn, hóa thành một đống xác thối. Trang diện kia, thực sự quá kinh khủng, quả nhiên đầy đủ ác độc. Nguyệt Phương Hoa thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, nhất trưởng đánh phía bầu trời. Ánh trăng công pháp Quảng Hàn Ấn. Phía sau của nàng, hiện ra một mảnh nguyệt quang ánh sáng. Trong miệng một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức, ánh trăng bên trong, một cái trưởng ấn bay ra, nghênh phong tăng trưởng, trong nháy mắt thay đổi to lớn vô cùng. Trong khoảnh khắc, liền đem nàng đỉnh đầu toàn bộ bầu trời đều cho che lấp, đóng băng. Xoạt xoạt, vỡ vụn âm thanh vang lên, cái kia đã bị hoàn toàn đóng băng kịch độc mưa to từng mảnh vỡ vụn, vậy mà tại Quảng Hàn Ấn lôi cuốn phía dưới, đảo ngược công kích bên trên bầu trời trung niên người áo đen. Cái tràng diện này, lộ ra quỷ dị cùng vô cùng rung động. Cái kia trung niên người áo đen giật mình, vội vàng đem toàn thân nội lực tràn vào vũ hồn bên trong. Đầm lầy bùn quái dung hợp, đây là ba dã lưu ly từng dùng qua chiêu thức, chỉ bất quá khi đó ba dã lưu ly dùng đây là vì đánh giết Lăng Tiêu. Mà bây giờ trung niên người áo đen dùng cái này, thì là vì bảo vệ mình. Cái này đầm lầy bùn quái cùng ba dã lưu ly có chút khác biệt. Ba dã lưu ly đầm lầy bùn quái thủ cầm dao găm, hiện lên tư thế công kích. Mà cái này thì là quỳ một chân trên đất, cầm trong tay một mặt to lớn thuẫn bài, muốn ngăn cản Nguyệt Phương Hoa công kích. Rất hiển nhiên trung niên người áo đen minh bạch, nếu như không đi ngăn cản, cái này đáng sợ Quảng Hàn Ấn, sẽ để hắn chết đến vô cùng khó coi. Ầm ầm, đáng sợ tiếng vang truyền ra, trường ấn trực tiếp đánh vào cự thuẫn phía trên. Lôi cuốn lấy đại diện tích kịch độc mưa to, trong chớp mắt liền đem cái kia đầm lầy bùn quái đánh tan. Trung niên người áo đen bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chẳng qua hắn đến cùng tu vi không kém, ở giữa không trung vậy mà điều chỉnh tư thế, cuối cùng chỉ là đụng gãy vương phủ đại viện vách tường, sau đó đứng lên. Hắn hoảng sợ muốn phòng ngự, lại phát hiện Nguyệt Phương Hoa căn bản không có truy kích, chỉ là ở nơi đó lạnh lùng nhìn về một bên khác chiến trường. Lăng Tiêu chiến đấu, đã chuẩn bị kết thúc, chương 2642, Hương Sư vấn tội nhân, lại toàn quân bị diệt. Lăng Tiêu đối với ba dã gia tộc võ giả chiến đấu, cơ bản đã chuẩn bị kết thúc. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không dùng cái gì vũ kỹ, đơn thuần lấy dung nham tam đầu khuyển thân thể đối với những người đó tiến hành đột sát. Kinh khủng dung nham tam đầu khuyển, không chỉ có phòng ngự lực kinh người, mà lại phối hợp đáng sợ đỉnh cấp dung nham chiến thể. Lại phụ chi lấy cường đại địa ngục long hỏa, cái kiêu uy lực quả thực mạnh đến tăng mạnh. Đáng thương ba dã gia tộc võ giả, tuy nhiên không yếu, nhưng lại tại công kích như vậy phía dưới, không hề có lực hoàn thủ. Trung niên người áo đen chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu đổ sát người một nhà, lại hoàn toàn bất lực. Cứ việc sắc mặt của hắn âm trầm đến cực hạn, phẫn nộ của hắn nhảy lên tới đỉnh điểm. Nhưng bởi vì đáng sợ Nguyệt Phương Hoa, hắn lại chỉ có thể mệt mỏi phòng ngự, bằng không mà nói, liền chính hắn đều phải chết. Nguyệt Phương Hoa quá cường đại, hắn thực sự không biết, Chí Hiền Vương phủ lúc nào nhiều như thế một cái đáng sợ nữ tử, để bọn hắn lần này kế hoạch, thay đổi thật quá ngu xuẩn. Cũng thất bại vô cùng, không nhiều lâu, bị dung nham thiêu đốt, bị to lớn móng vuốt chụp chết địch nhân, đã ngược lại một chỗ. Trừ cái kia trung niên người áo đen bên ngoài, đến đây hưng sư vấn tội nhân trong, vậy mà chỉ còn lại có cô Phương một người. Hào khí sông mây cô Phương, lúc này lại toàn thân rung động, phảng phất cái sàng đồng dạng không ngừng run rẩy. Hắn theo ba dã lưu ly kỳ thực không có bất kỳ cái gì cảm tình. Sở dĩ đến vì ba dã lưu ly báo thù, vẻn vẹn cảm thấy Lăng Tiêu dễ khi dễ, hắn có thể thông qua chuyện này tới đến ba dã gia tộc khẳng định. Làm không tốt, ba dã gia tộc một cao hứng, thì lại gả một cái nữ hài tử cho hắn. Dù sao ba dã gia tộc nữ hài tử còn nhiều, không riêng gì ba dã Trầm nữ nhi, nhưng bây giờ, hắn hối hận, triệt triệt để hối hận. Làm một điểm điểm hư vô mờ mịt chỗ tốt, hắn dùng hết cô thiên bá cho hắn sở hữu pháp bảo, mới miễn cưỡng bảo trụ mạng nhỏ. Nhưng mà thân thể đã mỏi mệt tới cực điểm, toàn thân cao thấp nội lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nếu như Lăng Tiêu tiếp tục tiến công, như vậy hắn tuyệt đối tin tưởng, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có loại thứ hai đáp án. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim, thân thể run rẩy người, bạch trạch. Phẫn nộ không, hào khí cũng biến mất, còn lại, vẻn vẹn chỉ là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chung quanh những người kia, tuy nhiên tu vi không có mạnh hơn hắn, nhưng là giống như hắn tu vi vẫn phải có. Nhưng những người đó lúc này đã toàn bộ trở thành thi thể. Mà cái kia cường đại nhất, ba dã Trầm đệ đệ, bọn họ trong lòng tất cả mọi người lớn nhất chỗ dựa, lúc này lại bị một nữ nhân bức bách đến hốt hoảng chạy trốn cùng tránh né. Căn bản liền chiến cũng không dám chiến, Lăng Tiêu khôi phục bản thể, lạnh lùng nhìn về phía đã hoàn toàn không có phản kháng năng lực cô Phương. Lạnh lùng lời nói, chuyện này vốn là cùng ngươi không hề quan hệ, thế nhưng là ngươi tại sao lại muốn tới trêu chọc ta? Cảm thấy ta dễ khi dễ, có thể thuận tiện chiếm lấy công lao, hiện tại thế nào, ngươi còn có cái gì muốn nói? Trong những người này, Lăng Tiêu duy nhất nhận biết, có thể để trên tên chính là cái này cô Phương. Cô Thiên Bá con nuôi, phù phù. Mặt Trầm nặng thanh âm thậm chí đạp nát mặt đất, cô Phương vậy mà dọa đến quỳ trên mặt đất, hai chân run run rẩy rẩy, hoảng sợ đến cực hạn. Đúng vậy a, hắn vẻn vẹn chỉ là muốn thuận tay lấy chút công lao, cũng không phải là thực sự căm hận Lăng Tiêu. Nhưng hắn lại cũng bởi vì một chút không có ý nghĩa nguyên nhân, muốn Lăng Tiêu đi chết. Dạng này người, Lăng Tiêu càng thêm khó mà tha thứ. Cô Phương muốn dương danh lập vạn, nhưng càng hoảng sợ tử vong. Làm tử vong đánh đến nơi đến trên đầu của hắn thời điểm, hắn mới hoàn toàn ỉu xìu. Tại bí cảnh học viện thời điểm, ngươi thì từng tránh trong đám người đối với ta phát động công kích, quả thực bị ổi vô sỉ. Ta lúc ấy không giết ngươi, thực sự là quá nhân từ, đối với loại người như ngươi, chỉ có tử vong mới có thể để cho ngươi hoảng sợ đi. Lăng Tiêu cái kia mang theo hỏa diễm móng vuốt bắt lấy cô Phương cổ, hỏa diễm tại trên cổ thiêu đốt. Cô Phương không ngừng lúc lắc thân thể, phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng. Tha ta đi, ngươi nghe qua ta. Cha nuôi ta có thể cho ngươi hết thảy thứ ngươi muốn. Liều mạng giãy giụa, lại không cách nào từ Lăng Tiêu trong tay tránh thoát. Cô Phương chỉ có thể cầu xin tha thứ, nhưng hắn nhưng lại không biết, Lăng Tiêu đối với cô Thiên Bá không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hắn cũng dám lấy cô Thiên Bá đến bàn điều kiện, đây coi như là gia tốc chính mình tử vong tốc độ. Cha nuôi ngươi cũng là cô Thiên Bá đi, thật sự là đáng tiếc, ta theo cô Thiên Bá có thâm cửu đại hận đâu, hắn để bằng hữu của ta cả nhà cơ hồ bị tiêu diệt. Thù này, ta nhưng là muốn cho ta bằng hữu báo. Lăng Tiêu châm chọc nói, nghe nói ngươi trở thành hắn con trai của làm trước đó, thì tác phong không ngừng tại Lôi Đô làm mưa làm gió, tai họa người ta nhà nghèo tiểu cô nương. Thành lão già kia con trai của làm về sau, ngươi càng là làm trầm trọng thêm đi. Ta điều tra qua, ngươi chỗ ở cái kia trạch viện giếng sâu bên trong, lại có nhiều đến trên trăm cỗ tiểu cô nương thi thể, tử tướng cực kỳ thê thảm. Ngươi đến cùng đối với các nàng làm cái gì, ta cũng không quan tâm. Tóm lại ngươi là người người có thể chu diệt cầm thú, ta chỉ cần biết rằng điểm này thì đầy đủ. Dừng tay, Lăng Tiêu, ngươi đã trêu chọc ba dã gia tộc, chẳng lẽ liền cô gia cũng phải trêu chọc sao? Bát đại gia tộc, ngươi lại muốn đồng thời trêu chọc hai cái, thật không muốn sống. Hồng Mẫn Nhi đột nhiên la lớn, ngươi lại xen vào việc của người khác, còn nhớ rõ trong tử lâu cái kia ác độc nữ nhân sao? Ngươi cũng nói cho ta biết, gia tộc của nàng ta không thể trêu vào. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trên tay dùng lực. Dung nham bao khỏa tay phải, hung hăng đâm xuyên cô Phương cổ. Đến tận đây, cô Phương chết, ba dã trong gia tộc, chỉ có cái kia trung niên người áo đen còn có tạm thời còn sống. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy người kia nói, ba dã Trầm đệ đệ. Ha ha, ta nhìn cũng chả có gì đặc biệt, ngươi nếu là có can đảm, liền đến giết ta à, không dám lời nói, còn đợi ở chỗ này làm cái gì, mất mặt xấu hổ sao. Tiểu tử, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, ngươi căn bản không biết mình làm cái gì, hôm nay phát sinh ở chuyện nơi đây, sẽ để ngươi tiếp nhận trên đời này kinh khủng nhất trả thù, ngươi chờ xem. Cái kia trung niên người áo đen tránh thoát Nguyệt Phương Hoa kinh khủng công kích, trong nháy mắt chạy trốn tới Chí Hiền Vương phủ bên ngoài, sau đó mới dám quay đầu lớn tiếng nói. Thật sự là nhàm chán nói nhảm, Lăng Tiêu khinh thường nói, như vậy, ngươi không chỉ nói một lần đi. Ngươi luôn nói ta sẽ chết, luôn nói ta sẽ hối hận. Thế nhưng là ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta sẽ không hối hận, hối hận sẽ chỉ là ngươi. Bởi vì ngươi hôm nay đã không có khả năng còn sống đi ra ngoài. Không có nữ nhân kia, ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy? Trung niên người áo đen lộ ra 10 phần khó chịu, nếu như không phải Nguyệt Phương Hoa, hắn hôm nay căn bản không thể lại như thế khổ cực, hắn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, đánh giết Lăng Tiêu. Buồn cười, nếu như không có ba dã gia tộc, ngươi lại là cái thá gì? Mỗi người đều có chính mình nơi dựa dẫm đồ vật, ta cũng không cảm thấy có cái gì tốt mất mặt. Ngươi cái này kêu là ăn không được quả nho còn nói quả nho chua đi, thật sự là buồn cười cực điểm. Lăng Tiêu khinh thường nói, ta thích dạng này thuyết pháp. Nguyệt Phương Hoa đột nhiên nói một tiếng, thân hình bỗng nhiên một thân, người đã đến cái kia trung niên người áo đen trước người. Chơi với ngươi lâu như vậy, quá nhàm chán, chết đi. Chương 2643, trăm vạn cảm tử quân. Nguyệt Phương Hoa cái kia trắng noãn ngọc thủ nhẹ nhàng nhô ra, lóe lên một cái lấy Nguyệt Quang trưởng ấn trực tiếp khắc ở cái kia trung niên người áo đen trên thân. Người kia thậm chí chưa kịp làm ra tránh né động tác, thân thể đã bị trực tiếp đánh vào mặt đất. Cả người trong nháy mắt đóng băng, sau đó phân mảnh. Nguyệt Phương Hoa đột nhiên cảm thấy, nàng càng ngày càng ưa thích Lăng Tiêu tính cách, tựa hồ bọn họ trời sinh thì so sánh hợp ý. Mà nàng nhưng lại không biết, nàng cái này đột nhiên xuất thủ, để Chí Hiền Vương phủ tất cả mọi người chấn kinh tới trình độ nào. Đạo này uyển chuyển thánh khiết thân ảnh, dĩ nhiên cũng liền như vậy nhẹ nhàng nhất trưởng, liền muốn đường đường nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả tánh mạng. Nữ nhân này, tuyệt đối có được gần với Lôi Đế, Lôi Tôn thực lực cường đại đi. Lăng Tiêu cũng không chú ý tới, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan tại hắn cùng ba dã gia tộc nhân thời điểm chiến đấu, đã lặng lẽ rời đi. Về phần đi nơi nào, hắn càng không khả năng biết được. Giết ba dã gia tộc đến đây trả thù tất cả mọi người về sau, Lăng Tiêu từng nghĩ tới, dứt khoát mang theo Nguyệt Phương Hoa giết tiến vương cung qua. Nhưng về sau ngẫm lại vẫn là tính toán, tuy nhiên ngoại giới truyền ngôn Lôi Đế chỉ mạnh hơn Lôi Tôn một số. Nhưng truyền ngôn dù sao chỉ là truyền ngôn, ai biết vương thất chân chính có cường đại cỡ nào. Lăng Tiêu có thể làm, cũng là tận lực tránh cho Nguyệt Phương Hoa mạo hiểm. Trừ phi có một ngày, thực lực của hắn cũng có thể cùng Lôi Đế, Lôi Tôn địa vị ngang nhau, bằng không mà nói, hắn không muốn mạo hiểm. Tạm thời có thể rời đi, Lăng Tiêu đã được đến Hoàng Cực Thảo, Hoàng Cực Bí Cảnh tạm thời đối với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Hắn chuẩn bị rời đi Lôi Đô, tiếp tục du lịch. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn dự định trước đưa Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương trở về Bát Tiên Quận Thành. Kinh lịch chuyện lúc trước về sau, hắn thực sự không muốn để cho Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đi theo hắn mạo hiểm. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như cái kia dạng tiềm lực to lớn, tu vi đề bạt lại cực nhanh. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, chỉ cần một bước một cái dấu chân tiến lên, thì đầy đủ. Trở về Bát Tiên Quận Thành, một mặt là đưa Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương trở về, một mặt khác thì là trở về nhìn xem Lăng gia những người đó an bài xong chưa. Trước khi đi, hắn qua tìm một chuyến Lăng Nham, kết quả đến Lăng Nham chỗ ở thời điểm, không thấy được người. Ngược lại nhìn thấy một phong nhắn lại thư tín. Lão đại, ta qua Bát Tiên Quận Thành, vừa nhận được tin tức, thập tứ vương tử Trần Thương Hùng đã phái Bát Vương tử tiến về nơi đó, ý đồ từ Chí Hiền Vương trong tay đoạt lại Bát Tiên Quận Thành quyền thống trị. Vì cái gì phải làm như vậy? Bát Tiên Quận Thành là sao trọng yếu như vậy? Ta không biết, nhưng ta nhất định phải đi xem một cái. Lão đại, ngươi cũng mau trở lại đi, ta lại ở ngươi trở về trước đó, giúp ngươi giữ vững Bát Tiên Quận Thành. Nhìn thấy trong thư nội dung, Lăng Tiêu nhất thời sắc mặt đại biến. Bát Vương tử thịnh truyền là một cái lang thang vương tử, làm thập tứ vương tử phụ thuộc người, hắn thích nhất cũng là nữ nhân. Bát Tiên Quận Thành hiện tại thế nhưng là hắn Lăng Tiêu lãnh địa, vạn nhất gia hỏa này qua về sau làm loạn, hắn cũng không đáp ứng. Đi, lập tức trở về Bát Tiên Quận Thành. Lăng Tiêu không kịp làm nhiều giải thích, thông báo Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Phương Hoa cùng Nguyệt Thương một tiếng, lập tức liền hướng Bát Tiên Quận tiến đến. Bát Vương tử, tuy nhiên với người không quen, nhưng ngươi dám đi đụng địa bàn của lão tử tuyệt đối phải diệt ngươi. Bát Tiên Quận Thành bên ngoài, chú đóng một đội nhân mã, trùng trùng điệp điệp, nhìn khí thế phi phàm. Bát Phương Tử cưỡi thượng cấp yêu thú, lạnh lùng nhìn qua xa xa Bát Tiên Quận Thành. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, hắn đã chinh phục Bát Tiên Quận Thành cơ hồ tất cả thành trấn. Hiện tại duy chỉ có còn lại quận thành thành trì cùng Vũ Hóa Trấn chưa bắt lại. Làm hắn nhức đầu là, quận thành cùng Vũ Hóa Trấn vậy mà đều có quỷ dị trận pháp che chở, binh lính của hắn sau khi đi vào, không phải lạc đường, cũng là bị đánh lén, sau cùng chỉ có thể bối rối rút lui. Hôm nay, hắn triệu tập còn lại thôn trấn cơ hồ tất cả võ giả, tạo thành một chi to lớn đội cảm tử. Chi này đội cảm tử nhân số khoảng chừng trên hơn 100 vạn. Hiển nhiên, những võ giả này tại Bát Phương Tử trong mắt đều là rác rưởi, không đáng giá nhắc tới rác rưởi. Những người này là có thể tùy thời bị hy sinh tồn tại, mà lại tuyệt đối không đáng đồng tình thương hại. Hơn 100 vạn người, coi như mỗi người một miếng nước bọt, cũng có thể đem Bát Tiên Quận Thành cho chìm đi. Ha ha ha ha, tuy nhiên không biết 14 vì cái gì đối với Bát Tiên Quận Thành cảm thấy hứng thú như vậy, chẳng qua đã nhận nhiệm vụ này, liền phải hoàn thành mệnh lệnh. Truyền hạ lệnh qua, cảm tử quân xuất kích, ai cũng không cho phép lui lại, ai dám lui lại, giết không tha. Bát Phương Tử cười ha ha lấy, chính mình lại ngồi tại to lớn khôi lỗi chiến xa bên trên, trái phải hai bên đều là uyển chuyển nữ tử hầu hạ, ăn ngon hoa quả, muốn nhiều dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu. Cái kia hơn 100 vạn cảm tử quân, đứng ở nơi đó, run run rẩy rẩy. Tuy nhiên bọn họ không có bị trói lại, thế nhưng là lòng của bọn hắn lại bị hoảng sợ trói buộc. Bát Phương Tử người, chẳng qua chỉ có hơn 1000 nhân nhiều mà thôi. Bọn họ lại có 100 vạn chi cự, thế nhưng là bọn họ lại không dám phản kháng. Bởi vì cái kia hơn 1000 người, toàn bộ đều là âm dương cảnh 8 tầng địa ngục trở lên tu vi võ giả. Mà bọn họ, phần lớn người liền nửa bước âm dương cảnh đều không phải là. Thực lực này trên chênh lệch thật lớn, để bọn hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Bởi vì bọn hắn biết phản kháng cũng là chết. Đối với những thứ này dân chấn, những võ giả này mà nói, đáng sợ Bát Phương Tử cùng với sở thuộc, căn bản chính là vô địch tồn tại. Phảng phất như thần hàng ngày nữa phạt, cơ hồ mỗi người đều run run rẩy rẩy. Mỗi người đều tuyệt vọng vô cùng, bọn họ biết, không nghe lời là chết. Trước tiến, cũng là chết, cái kia Bát Tiên Quận Thành đáng sợ trận pháp, ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể phá giải đó a? Ha ha, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, người không biết Lão Thập Tam cũng là 14 người sao? Người không biết Ba Dã Lưu Ly cái kia đàn bà cũng cùng ta từng có triền miên sao? Người dám gây bất lợi cho bọn họ, ta thì giết con dân của ngươi. Coi như cái này hơn 100 vạn người bắt không được Bát Tiên Quận Thành, chết rất nhiều người. Người cái này lãnh địa sợ là cũng phải biến thành tử vực đi. Bát Phương Tử chưa thấy qua Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu tên của người này lại thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vô luận là Thập Tam Vương Tử bị hố, vẫn là Ba Dã Lưu Ly bị giết, hắn đều biết, chỉ sợ duy nhất không biết cũng là vừa mới phát sinh ở Lôi Đô chuyện kia đi, Lăng Tiêu tiêu diệt sở hữu tiến đến tìm hắn suối quẩy Ba Dã gia tộc võ giả. Tất cả mọi người hãy nghe cho ta, cái bất hạnh của các ngươi đều đến từ một người, đó chính là các ngươi lĩnh chủ Lăng Tiêu. Hắn không nên đắc tội Thập Tứ Vương Tử, lại càng không nên giết chết bản vương nữ nhân Ba Dã Lưu Ly. Hiện tại, các ngươi hoặc là xông đi lên hủy đi Bát Tiên Quận Thành, hủy đi Lăng Tiêu hết thảy. Chỉ muốn sao thì tiếp nhận chúng ta tài quyết, chết ở chỗ này đi. Bát Phương Tử đối đãi nhân mạng, coi là thật như cỏ rác. Hơn 100 vạn tính mạng con người, trong mắt hắn, đều là tùy ý có thể giết chết. Cái gì gọi là Lăng Tiêu con dân, chẳng lẽ Bát Tiên Quận Thành không thuộc về Trần Quốc sao? Gia hỏa này thực sự vì đối phó Lăng Tiêu, có chút không từ thủ đoạn, không để ý hậu quả. Điên cuồng đến khiến người ta giận sôi, nghe Bát Phương Tử mệnh lệnh, có ít người giơ chân lên, mà càng nhiều người, lại là không có cam lòng. Dựa vào cái gì cứ như vậy chết đi, địch nhân chỉ có hơn 1000 mà thôi, bọn họ lại là hơn 100 vạn. Nếu như phản kháng lời nói, đến tột cùng sẽ như thế nào? Chương 2644, phản kháng, 100 vạn con kiến hôi gào thét, Bát Phương Tử mệnh lệnh. Kỳ thực tương đương trước mặt mọi người tuyên án cái kia hơn 100 vạn võ giả tử hình. Bất kể như thế nào đều là một cái chết, nên lựa chọn như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ ngốc sao? Cứ như vậy bị người kia chỉ huy đi chịu chết. Đột nhiên, trong đám người truyền tới một thanh âm, câu nói này, tại tất cả mọi người trong lòng hung hăng đánh một chút. Rất nhiều người cũng không nhận ra cái kia gọi hàng người trẻ tuổi, nhưng biết người kia rất mạnh. Bọn họ phảng phất lập tức tìm tới người đáng tin cậy. Có dẫn đầu người, bọn họ thì dám làm một số ngày bình thường chuyện không dám làm. Cái kia Bát Phương Tử, coi các ngươi là thành súc vật đồng dạng đối đãi, hắn xua đuổi lấy các ngươi đi chịu chết, mà các ngươi, thực sự thì nguyện ý không? Phản kháng, tuy nhiên khả năng cũng là chết, nhưng tối thiểu nhất bị chết có tôn nghiêm. Không phản kháng, y nguyên sẽ chết, mà lại sẽ chết đến một điểm tôn nghiêm đều không có. Chúng ta hơn 100 vạn người, coi như giết không chết bọn họ tất cả mọi người, nhưng kéo mấy cái đệm lưng vẫn là làm được a. Chúng ta muốn để Trần Quốc Vương thất biết, chúng ta những thứ này hạ tầng võ giả cũng không phải có thể tùy ý ức hiếp. Người tuổi trẻ tiếng giống, vang vọng toàn bộ hoang nguyên, hơn trăm vạn người vậy mà mỗi người đều nghe được rõ ràng. Cho cười, liền tên của mình đều không dám nói ra, ngươi, cũng sẽ có người tin sao? Bát Phương Tử lạnh lùng nhìn cái kia hô to người trẻ tuổi nhất nhãn, cảm thấy khá quen, nhưng lại không nhớ ra được là ai. Trăm vạn cảm tử quân đều nhìn về người trẻ tuổi này, bọn họ cũng muốn biết, người trẻ tuổi này là ai. Nếu như là không minh bạch người ở sau lưng xúi dục, bọn họ có thể sẽ không mắc lừa. Tất cả mọi người nghe kỹ, ta gọi Lăng Nham, ngày xưa Lăng con trai của quân hầu. Lăng quân hầu vì bảo đảm Trần Quốc biên cảnh an bình, dục huyết phấn chiến mười mấy lại, thậm chí thời gian dài không gặp được vợ con trai của Tử Hòa. Nhưng hắn lại bị Trần Quốc Vương thất lấy phản bội tội danh tru sát. Liên lụy thập tộc còn có chưa hết giận, thậm chí ngay cả Lăng gia hảo hữu cũng giết. Ngày đó, Trần Quốc lôi đô cơ hồ thành một cái địa ngục. Ta sống xuống tới, cũng là bởi vì không cam tâm. Lăng quân hầu đều như thế, các ngươi những người này, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Các ngươi kết quả, sẽ chỉ so Lăng quân hầu thảm hại hơn. Bọn họ đối đãi con dân của mình, tựa như là tại đối đãi hung tàn địch nhân đồng dạng vô tình hờ hững. Lăng Nham thanh âm, lại lần nữa vang lên, các ngươi có thể không nghe ta, có thể dựa theo bọn họ phân phó đi làm, nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan, thân nhân của các ngươi cùng bằng hữu, coi như không chết cũng sẽ bị bọn họ kéo đi xung làm quan nô. Vợ con của các ngươi cùng nữ nhi, thậm chí khả năng bị mua qua kỹ quán, xung làm quan kỹ. Mềm yếu, chỉ có thể để bọn hắn càng thêm phách lối. Mà phản kháng, lại có thể để bọn hắn kiêng kỵ. Nói rất hay. Rốt cục có người bắt đầu đáp lại Lăng Nham tiếng hô, ta là lôi đô chạy nạn đến Bát Tiên quận thành. Nữ nhi của ta, cũng là bị cái này Bát Phương Tử cho trà đạp, đáng lẽ loại này chuyện xấu, ta không muốn nhắc tới. Ta chỉ muốn lén lén lút lút bồi tiếp đã điên mất nữ nhi sống hết đời. Nhưng là ta đều trốn đến đều không có người ở thôn xóm nhỏ bên trong, nhưng vẫn là bị hắn tìm tới. Hắn không riêng giết nữ nhi của ta, còn có để cho ta trở thành cảm tử quân một viên, để cho ta qua thay hắn bán mạng. Không nhân tính. Đáng giận vương thất, quả thực không coi chúng ta là người nhìn. Liều, chúng ta lên trăm vạn người đâu, chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn họ hơn nghìn người. Nhiều người như vậy, một khi bị khuyến khích lên, vậy liền sẽ hình thành một cỗ đáng sợ nộ hải dòng nước lũ. Vì thê tử của mình cùng nữ nhi không bị giày xéo. Cũng vì chính mình bị chết có thể như cái nam nhân. Những người này dự định phản, dù sao đều là cái chết, không bằng bị chết có tôn nghiêm, không bằng bị chết oanh oanh liệt liệt một số. Lăng Nham trở thành những người này lãnh tụ, bởi vì hắn đủ cường đại, cũng bởi vì hắn chẳng sợ hãi. Sở hữu cảm tử quân đều thay đổi phương hướng, nhìn về phía Bát Phương Tử hơn nghìn người. Lăng Nham đứng tại phía trước nhất, nhìn đối phương, lần này hắn chạy tới nơi này, một mặt là muốn giết Bát Phương Tử cho tộc nhân của mình báo thù. Một mặt khác, cũng là nghĩ thay Lăng Tiêu giữ vững Bát Tiên quận thành. Nếu như cái này hơn trăm vạn người thực sự phóng tới Bát Tiên quận thành, cái kia coi như trận pháp cường đại tới đâu. Sợ rằng cũng phải bị thi thể cho lấp đầy. Bát Phương Tử người, tự nhiên đầy đủ xông đi vào. Vô luận là cái gì một cái lý do, đều không cho phép hắn lui ra phía sau. Giết, Lăng Nham lên tiếng kêu to. Giết giết giết, chỉnh tề thanh âm sau lưng hắn vang lên, giống như chấn thiên âm thanh sấm sét. Một bầy kiến hôi, cũng dám phản kháng, đã bọn họ muốn chết, thì giết cho ta, trước diệt cái kia dẫn đầu, bản vương ngược lại muốn xem, bọn họ đến tột cùng còn có hay không đảm lượng tiếp tục phản kháng. Bát Phương Tử cũng không muốn theo cái này hơn trăm vạn cảm tử quân hoàn toàn thế thành nước lửa. Dù sao liền xem như con kiến hôi, hơn trăm vạn cũng sẽ phi thường khủng bố. Huống chi đây đều là võ giả, mà lại, hắn cũng muốn sử dụng cái này cảm tử quân qua tấn công Bát Tiên quận thành, mặc kệ là những người này chết, còn có là người của hắn chết, thật đúng là đều có chút tiếc nuối. Nguyên cớ hắn muốn bắt giặc phải bắt vua trước, hắn tin tưởng chỉ cần đem Lăng Nham đánh giết, những người này liền sẽ không chiến mà bại. Chỉ bất quá đám người ô hợp mà thôi, có thể thành đại khí hậu gì. Chiến tranh, rốt cục bạo phát, hơn trăm vạn cảm tử quân như là đàn kiến đồng dạng nhào về phía Bát Phương Tử xuất lĩnh cái kia hơn ngàn cao thủ. Song phương tại hoang nguyên phía trên, khai chiến, mà lúc này Bát Tiên quận thành trên cổng thành, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan lại ngồi ở chỗ đó, lạnh nhạt nhìn lấy chiến trường. Chí Hiền Vương, vẫn là xuất chiến đi, cái kia Lăng Nham là lĩnh chủ huynh đệ, chúng ta không thể ở đây sống chết mặc bay a. Nói chuyện là đương nhiệm Bát Tiên quận thành phó thành chủ Thủy Lão. Lăng Tiêu người, chỉ ở chỗ tối hoạt động, Bát Tiên quận thành mặt ngoài là Thủy Lão tại thống ngự, còn lại bị Lăng Tiêu khuất phục võ giả phụ trợ. Nhưng nói thật, Những người đó tuy nhiên bị Lăng Tiêu lấy độc đan khống chế, không dám lỗ mãng. Có thể Chí Hiền Vương đến thì không giống nhau. Hắn không biết từ chỗ nào làm đến độc kia đan giải dược, cứu những người kia. Bao quát Nguyện Bát Tiên Sơn một bộ phận người, Nguyên Thiên Phong đoàn cơ hồ toàn bộ võ giả, cùng Nguyện Quốc Công Phủ đại bộ phận võ giả. Cũng là những người này, để Chí Hiền Vương nhẹ nhóm tiến vào Bát Tiên Quận Thành bên trong, đồng thời mất quyền lực Thủy Lão bọn người. Lúc này, kỳ thực tại Bát Tiên Quận Thành mỗi cái địa phương, Chí Hiền Vương người đã bắt đầu đại thanh tẩy kế hoạch. Chỉ muốn đem những cái kia chung với Lăng Tiêu người, toàn bộ thanh trừ. Trần Thương Lan nghĩ tới, đơn thuần dựa vào phổ thông tiếp xúc, không cách nào hòa tan Nguyệt Phương Hoa tòa kia băng sơn. Trừ phi Lăng Tiêu từ bỏ Nguyệt Phương Hoa, đồng thời trở thành hắn một con chó. Mà hắn suy nghĩ sự tình, dĩ nhiên chính là uy hiếp. Lấy Bát Tiên Quận Thành bên trong, bạn của Lăng Tiêu cùng người thân làm con tin đến uy hiếp. Tuy nhiên cái này thực sự có chút bị ổi, có thể Chí Hiền Vương Tịnh không để ý, hắn muốn là Lăng Tiêu trở thành hắn trung thực chó săn, muốn là Nguyệt Phương Hoa trở thành nữ nhân của hắn. Ngày đó, tại Chí Hiền Vương phủ bên trong, hắn cũng nhìn thấy Nguyệt Phương Hoa cường đại, hắn rất rõ ràng có Nguyệt Phương Hoa ý vị như thế nào. Hắn đồng dạng nhìn thấy Lăng Tiêu cường đại, cũng minh bạch nếu như đem Lăng Tiêu thu phục, sẽ ý vị như thế nào. Nguyên cớ bị ổi, hắn không quan tâm, hắn chính là muốn để Lăng Tiêu sợ ném chuột vỡ bình. Về phần Thủy Lão nói lên xuất chiến, vậy căn bản không phù hợp kế hoạch của hắn, hắn làm sao có thể đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy đây. Chương 2645, cường đại, màu đen quỷ lôi, để hắn yên tĩnh yên tĩnh. Trần Thương Lan khoát khoát tay, ra hiệu thủ hạ nói. Theo hắn đi vào Bát Tiên Quận Thành thủ hạ, thực lực yếu nhất cũng là nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục tu vi. Thủy Lão như thế nào là bọn hắn đối thủ, hắn tuy nhiên muốn phản kháng, nhưng rất nhanh liền bị đánh ngất xỉu đi qua. Điện hạ, này người nên xử lý như thế nào? Đều nhốt vào cùng một chỗ đi, sau đó chặt chẽ trông giữ, ta muốn để Lăng Tiêu biết, có thể quyết định Bát Tiên Quận Thành tương lai, chỉ có bản vương, hắn cuối cùng chỉ là một con giun dế, được không xử tình. Trần Thương Lan cười lạnh một tiếng, nguyên bản hắn, là một cái đa mưu túc trí người, tuyệt sẽ không làm như thế chuyện vọng động. Đây hết thảy, chỉ vì Nguyệt Phương Hoa xuất hiện, Nguyệt Phương Hoa để Trần Thương Lan thay đổi điên cuồng mà lại xúc động, hắn chính là muốn dùng loại này biện pháp cực đoan, để Lăng Tiêu đi vào khuôn khổ. Xa xa chiến trường, chiến đấu đang ở tiếp tục, trăm vạn cảm tử quân, tuy nhiên thực lực thấp, thế nhưng là bởi vì nhân số to lớn, nguyên cớ cùng Bát Phương Tử cái kia hơn nghìn người đối chiến, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Cái kia hơn nghìn người vậy mà đã tổn thất hơn trăm người. Đương nhiên, cảm tử quân thương vong càng nhiều, khoảng chừng 10 vạn người máu tươi xa trường. 100 đối với 10 vạn chiến tổn, vẫn là để Bát Phương Tử tức giận không thôi, bởi vì thủ hạ của hắn, mỗi một cái đều là bảo bối, mà trong mắt hắn, những cảm tử quân đó, bất quá là dân đen mà thôi, chết nhiều ít cũng không đáng kể. Bọn họ vẫn muốn bắt giặc bắt phương, đem Lăng Nham đuổi bắt. Nhưng mà Lăng Nham thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Tuy nhiên vết thương chẳng chịt, thế nhưng là vậy mà càng đánh càng hăng, phảng phất nhất tôn ma long, làm cho người kiêng kỵ. Không cần quản những dân đen đó, toàn lực đánh giết cái kia Lăng Nham. Bát Phương Tử rốt cục ngồi không yên, hắn cũng đằng không mà lên, trực tiếp nhào về phía Lăng Nham. Bởi vì hắn biết mình nhất định phải xuất thủ, tiếp tục như thế, coi như sau cùng đem cái này 100 vạn người toàn bộ cho diệt, thủ hạ của hắn chỉ sợ cũng phải tổn thất hơn phân nửa, vậy tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp nhận chi trọng. Dù sao những người này đều là thập tứ vương tử phái cho hắn, 14 vô cùng cường đại, mà lại thủ đoạn độc ác. Coi như hắn là kỳ huynh trưởng, tổn thất lớn như vậy, trở về cũng nhất định sẽ bị nghiêm trị. Làm không tốt, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Hắn dù sao cũng không muốn chết, tuyệt đối không muốn, giết, càng kinh khủng công kích bao phủ Lăng Nham. Lăng Nham một người thì hấp dẫn đối phương tất cả mọi người công kích. Mà ngoại vi những cảm tử quân đó lại thay đổi nhẹ nhõm rất nhiều. Chẳng qua Lăng Nham thì nguy hiểm, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, quỷ dị chính là, da của hắn cũng bắt đầu gia tăng tốc độ phát sinh một loại nào đó quỷ dị biến hóa. Da thịt phía trên, vậy mà mọc ra quỷ dị vũ mao, kim sắc vũ mao, lóe ra hào quang chói sáng. Mà đang phát sinh biến hóa thời điểm, Lăng Nham nhìn vô cùng thống khổ, thậm chí cơ hồ đã mất đi chiến đấu năng lực. Không thể chết, ta còn không thể chết, ta một khi chết, những người đó cơ hội lập tức sụp đổ. Lăng Nham rất rõ ràng dưới mắt loại tình huống này, cái kia trăm vạn cảm tử quân sở dĩ dám phản kháng, đơn giản là bởi vì có hắn dẫn đầu. Nhưng hắn một khi chết, vậy những người này tất nhiên sẽ bởi vì hoảng sợ mà từ bỏ chiến đấu. Ha ha ha, tiểu tử này có chút tình huống, vừa vặn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Bát Phương Tử nhìn thấy loại tình huống này, cảm thấy hưng phấn không thôi, sau đó càng là gấp rút công kích. Lúc này trên cổng thành, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan chậm rãi đứng lên, không sai biệt lắm nên xuất thủ. Cái này Lăng Nham không riêng gì cái kia Lôi Đô Lăng Gia Dư Nghiệt, càng là Lăng Tiêu hảo huynh đệ, có hắn làm con tin, không tin Lăng Tiêu không đi vào khuôn phép. Hắn đột nhiên thoát ra ngoài, vượt ngang hơn ngàn mét, đi thẳng tới trên chiến trường. Đi theo cao thủ của hắn nhóm, cũng nhao nhao sau đó đến. Dừng tay cho ta, Trần Thương Lan trong miệng tuôn ra vậy mà tiếng giống. Thanh âm này như là kinh lôi rơi vào trong chiến trận, mặc kệ là Bát Phương Tử bên này, vẫn là Cảm Tử Quân bên kia, toàn bộ đều cảm giác được đầu đau muốn nứt, cần phải dừng lại cuộc phân tranh này. Từ đâu tới tạp chủng, cũng dám can thiệp chúng ta chiến đấu. Bát Phương Tử đang chuẩn bị cho Lăng Nham nhất kích chí mệnh, lại bị người bên ngoài cho đã quấy rầy, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn còn không có nhìn người tới, liền mắng một tiếng. Cảm Tử Quân bên kia thì là kinh hồn bạt vía, người tới thực lực như thế cường hãn, nếu như là địch nhân, vậy bọn hắn coi như thật cho hết trứng. Lão Bát, ngươi thật là có lòng dạ thanh thản a, biết rõ Bát Tiên Quận thành ta bảo bọc, lại dám tới nơi này gây sự. Chí Hiền Vương lạnh lùng nhìn về Bát Phương Tử, thanh âm bên trong lộ ra sát khí lạnh như băng. Thân huynh đệ lại như thế nào? Tại vương quyền tranh đoạt trước mặt, hắn căn bản không quan tâm. Không chỉ có hắn không quan tâm, trên thực tế hắn đối thủ cạnh tranh thập tứ vương tử Trần Thương Mang đồng dạng không quan tâm. Ha ha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là nhị ca a, người đã ở chỗ này, làm sao không thông báo một tiếng đây. Đệ đệ ta cũng chẳng còn cách nào khác a, thập tứ đệ mệnh lệnh, ta nào dám không chấp hành, dù sao thập tứ đệ mặc kệ là tu vi vẫn là địa vị, đều cao hơn ta được nhiều đây. Bát Phương Tử vừa nhìn là Chí Hiền Vương Trần Thương Lan, rõ ràng nhíu nhíu mày. Nhưng nhìn đến Chí Hiền Vương bên người cũng không có Hồng Mẫn Nhi tại, nhất thời lại thở phào. Tại Lôi Đô, không có ai biết Trần Thương Lan tu vi chân chính, tất cả mọi người biết hắn mưu trí hơn người, thế nhưng là nói đến thực lực, thì thực sự không giải. Ngược lại là Trần Thương Lan bên người nữ nhân kia Hồng Mẫn Nhi, thực lực cường đại, Bát Phương Tử tự biết không phải nó đối thủ. Bớt nói nhảm, cút về nói cho Trần Thương Hùng. Cái này Bát Tiên Quận Thành là bản vương, hắn muốn, có thể tới cầu ta, nhưng loại phương pháp này, bản vương vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Trần Thương Lan lạnh lùng nhìn về Bát Phương Tử nói, nhị ca, kỳ thực ngươi cũng không cần động khí, ngươi cần phải minh bạch, tại đại vương ngai vàng tranh đoạt giữa, kỳ thực thập tứ đệ là tuyệt đối chiếm ưu. Huyền giới dĩ vũ vi tôn, ngươi coi như mưu trí mạnh hơn, cũng không có ý nghĩa gì. Vẫn là quy thuận thập tứ đệ đi, ta có thể giúp ngài mưu một phần chuyện tốt. Bát Phương Tử cũng không đáng sợ Trần Thương Lan, chỉ cần không có Hồng Mẫn Nhi tại, hắn tự nhận là có thể đánh bại hắn cái này nhị ca. Chỉ cần đem Chí Hiền Vương Trần Thương Lan đánh bại, coi như bắt không được Bát Tiên Quận Thành, cũng hoàn toàn có thể lấy công chuộc tội. Thậm chí có thể tính là lập đại công. Hừ, nghe ngươi ý tứ, là muốn theo bản vương động thủ. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Bát Phương Tử, ngươi cho rằng ngươi nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tiền kỳ tu vi thực lực có thể nghiền ép ta, đúng không? Ngươi cho rằng ta chỉ say mê vô trí ngưu, lại không có quá mạnh thực lực, đúng không? Động thủ lại như thế nào? Mặt khác, nhị ca ngươi sai, ta sớm đã không phải là tầng 10 địa ngục tiền kỳ tu vi, ta hiện tại là tầng 10 địa ngục hậu kỳ tu vi. Tại 14 trợ giúp phía dưới, ta đã lấy được to lớn đột phá. Bát Phương Tử cười nói, ta nể mặt ngươi, bảo ngươi một tiếng nhị ca, như không nể mặt ngươi, ngươi liền cái rắm cũng không bằng. Thật sự cho rằng ngươi có thể ở trước mặt ta diệu võ dương oai sao? Nói nhảm, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan phía sau, bỗng nhiên hiện ra một đoàn màu đen quỷ dị lôi điện. Nói chuyện đồng thời, hắn bỗng nhiên thân hình lóe lên, đã đi tới Bát Phương Tử trước người. Một trường này, là để cho ngươi biết, tuyệt đối không nên coi là so ngươi lẫn vào người tốt lại là ngu ngốc người yếu. Chương 2646, Bát Phương Tử cái chết. Ầm ầm, màu đen trường ấn đánh vào Bát Phương Tử trên thân. Bát Phương Tử căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Quá nhanh, cũng quá đáng sợ, Bát Phương Tử cảm giác được thân thể của mình giống như bị thứ gì ăn mòn, toàn thân cao thấp, đều tại sụp đổ bên trong. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Chí Hiền Vương, phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Yên tâm đi, tốt xấu là huynh đệ, bản vương không giết ngươi, nhưng từ nay về sau, ngươi cũng sẽ trở thành triệt để phế nhân một cái, ngoan ngoãn làm vua của ngươi tử là được, mang theo hắn cút. Trần Thương Lan lạnh lùng phất phất tay nói. Nguyên bản theo Bát Phương Tử những người kia, từng cái còn có vô cùng mong đợi nhìn lấy trận chiến đấu này. Vậy mà lúc này, bọn họ căn bản không có cái kia tâm tư, hết thảy đều quá mức ra ngoài ý định bên ngoài. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan quá mạnh, một chiêu vậy mà liền đánh cho nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục hậu kỳ tu vi Bát Phương Tử trọng thương. Mà lại cái kia tia chớp màu đen đến cùng chuyện gì xảy ra? tràn ngập tà ác cùng khủng bố. Cái này Trần Thương Lan đến cùng tu luyện cái gì công pháp? Tuy nhiên có vô số nghi vấn, thế nhưng là bọn họ căn bản không dám đặt câu hỏi. Làm Trần Thương Lan xuất hiện ở nơi này một khắc này, thì mang ý nghĩa bọn họ đã bại. Bọn họ chật vật mang theo trọng thương Bát Phương Tử, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ngay lúc này, Cảm Tử Quân phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Bởi vì Trần Thương Lan đánh bại Bát Phương Tử, đó phải là người một nhà. Chí Hiền Vương ngàn tuổi, Chí Hiền Vương ngàn tuổi. Nghe dạng này tiếng gọi ầm ĩ, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan lại hoàn toàn cao hứng không nổi. Những thứ này con kiến hồi đối với hắn lại tôn trọng thì có ích lợi gì, hắn muốn là Nguyệt Phương Hoa. Bát Điện Hạ, cái kia thật phải là Chí Hiền Vương sao? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Còn có, hắn vậy mà vì Bát Tiên Quận Thành trực tiếp theo ngài động thủ, đây rốt cuộc vì cái gì? Chạy trối chết trên đường, có người hỏi Bát Phương Tử nói. Tình huống cụ thể, bản vương cũng không rõ ràng, nhưng căn cứ Vương Thất Bí Điển ghi chép, Bát Tiên Quận Thành tựa hồ có năm đó Huyền Vũ Đại Lục Thú Thần Chi Vương Tử Thần lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa. Cái này trong truyền thừa, bao hàm 12 thú thần chi vị, còn có tử thần thú hồn. Một khi đạt được những vật kia, liền có thể xưng bá toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục. Vậy đại khái cũng là thập tứ đệ cùng nhị ca tranh đoạt Bát Tiên Quận Thành nguyên nhân căn bản đi. Bát Phương Tử nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là lý do như vậy. Thế nhưng là cái kia chung quy chỉ là truyền thuyết mà thôi, Trần Quốc lập quốc nhiều năm như vậy, vô số người đều đang tìm kiếm cái kia tử thần truyền thừa, nhưng rất đáng tiếc, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới qua a. Một người khác nói, ai biết được, nhanh đi về, đem chuyện bên này hướng thập tứ đệ báo cáo. Bát Phương Tử hiện tại chỉ muốn mau chóng chạy về Lôi Đô, sau đó trị thương cho chính mình. Trên thực tế, hắn suy đoán không sai, thập tứ vương tử Trần Thương Hùng cùng nhị vương tử Trần Thương Lan tranh đoạt cũng là vật kia. Tuy nhiên chỉ là truyền thuyết, nhưng người nào cũng không muốn để Bát Tiên Quận Thành rơi vào trong tay đối phương. Dù là Bát Tiên Quận Thành ở chính giữa lập người trong tay cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua đáng tiếc là, hai vị kia vương tử cũng không biết, bọn họ muốn đổ vật, đã bị Lăng Tiêu đạt được. Trên đời này, rốt cuộc không khả năng sẽ có người thứ hai đạt được đồng dạng đồ vật. Phía trước có người, Bát Phương Tử một đám chạy trối chết thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước có người chạy tới. Năm người, một người nam nhân, ba nữ nhân, một cái tiểu nữ hài. Hắc hắc, cái kia ba nữ nhân dáng điệu không sai a, nhất là cái kia mang theo mũ rộng vành, tuy nhiên thấy không rõ dung mạo, nhưng là tiến lên tư thế đều như vậy uyển chuyển, thả ra khí tức, cũng làm cho người mê say. Giết cho ta người nam kia, đem mặt khác bốn người bắt sống. Bát Phương Tử đột nhiên hắc hắc cười lạnh. Đúng, thủ hạ mấy người đều hiểu Bát Phương Tử làm người, tuy nhiên tu vi bị phế, thân thể trọng thương. Thế nhưng là nhìn thấy nữ nhân, vẫn là kìm lòng không được. Dù sao người ta là vương tử, bọn họ cũng không tiện nói gì, lại nói, người qua đường mà thôi, giết cũng liền giết, loại chuyện này, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen, căn bản không quan tâm. Lên, trong đó hai người phá không mà đi, mục tiêu trực chỉ nam tử trẻ tuổi kia. Nhưng mà người còn chưa tới, bọn họ đã thấy nam tử trẻ tuổi kia trong mắt kinh khủng sát ý. Loại này sát ý, bọn họ cũng chỉ tại chủ tử của bọn hắn thập tứ vương tử trong mắt thấy qua. Một khắc này, bọn họ toàn thân rung động, hoảng sợ chi ý ở trong lòng lan tràn, bọn họ muốn chạy trốn, tuy nhiên lại phát hiện một đạo kiếm quang đã cấp tốc tới gần bọn họ. Khi bọn hắn muốn hô lên thân phận của mình, để uy hiếp đối phương thời điểm, đã biến thành hai cỗ thi thể. Lớn mật, cũng dám. Bát Phương Tử thấy thế, rắt cuống họng quát lên, nhưng mà đáp lại hắn, vẫn là một đạo hung hãn kiếm quang. Đầu của hắn từ trên thân thể hắn rơi xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất. Nhưng mà những người đi đường này, vậy mà không có một cái nào dừng lại, bọn họ phảng phất có việc gấp, một trận gió thì biến mất. Những người còn lại, hoảng sợ nhìn lấy Bát Phương Tử thi thể, đều tại may mắn mới vừa xuất thủ không phải bọn họ. Lăng Tiêu ca ca, vừa mới người kia tựa như là Bát Phương Tử. Đi đường trên đường, Nguyệt Thương đột nhiên nói ra, ta biết, chẳng qua thì tính sao, ta chẳng qua là thanh lý một cái rác rưởi mà thôi. Chu sát Phương Tử sự tình, Lăng Tiêu không phải lần đầu tiên làm. Chỉ bất quá lần đầu tiên thời điểm, cái kia thập tam vương tử bị Chí Hiền Vương cứu mà thôi. Lần này Bát Phương Tử, nhìn phương hướng, liền biết là từ Bát Tiên Quận Thành tới. Không chỉ có tấn công hắn Bát Tiên Quận Thành, còn muốn tập kích hắn, dạng này người, không giết chẳng lẽ giữ lại làm đồ ăn sao? Nói rất đúng, rác rưởi cần thanh lý. Nguyệt Phương Hoa gật đầu nói, Lăng Tiêu, ta phát hiện ngươi càng ngày càng đối với khẩu vị của ta, chẳng lẽ chúng ta kiếp trước thực sự nhận biết? Đương nhiên, Lăng Tiêu gật gật đầu, tốc độ lần nữa bạo tăng, Nhược Tiên tỷ, Nguyệt Thương, các ngươi hai cái cẩn thận đi đường, ta theo Phương Hoa đi trước một bước, phía trước có nguy hiểm gì, ta sẽ giúp các ngươi xử lý sạch sẽ. Nhìn thấy Bát Phương Tử, Lăng Tiêu rất lo lắng Bát Tiên Quận thành tình huống. Tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng sự tình chỉ sợ đã nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Lăng Nham cũng không biết thế nào, hảo huynh đệ của hắn, có thể tuyệt đối không thể chết a. Bát Tiên Quận thành bên ngoài, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan đã sai người đem Lăng Nham bắt lại. Tuy nhiên Lăng Nham bây giờ nhìn lại tình huống không đúng, nhưng người này bạo phát lực vẫn là rất đáng sợ, Trần Thương Lan không muốn có cái gì ngoài ý muốn. Chư vị, bản vương cứu các người đúng không? Bắt Lăng Nham, Trần Thương Lan đột nhiên cười híp mắt nhìn về phía vậy còn dư lại gần 90 vạn cảm tử quân. Nhìn thấy hắn nụ cười này, cảm tử quân trong lòng đều là không khỏi rung động một chút. Loại nụ cười này, quá giả, giống như nham hiểm, vâng, đa tạ Chí Hiền Vương ân cứu mạng. Cảm tử quân giữa đứng ra mấy cái dẫn đầu, đều là vừa mới trong chiến đấu anh dũng nhất người. Rất tốt, như vậy bản vương để cho các ngươi làm sự kiện, các ngươi hẳn là sẽ không phản đối a. Trần Thương Lan tiếp tục nói, đến, trong lòng mọi người đều vô cùng lo lắng, cái này vừa mới từ hang sói bên trong đi ra, chẳng lẽ lại muốn đi vào hổ khẩu. Bọn họ vô cùng không tình nguyện, thế nhưng là Trần Thương Lan vừa rồi thực lực bọn họ cũng kiến thức đến, so Bát Phương Tử cường đại hơn nhiều. Chương 2647, Đồ Sơn Mẫn Nhi. Điện hạ có gì phân phó, cứ việc nói ra đi. Cảm tử quân nhóm nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Chí Hiền Vương Trần Thương Lan. Coi như biết rõ mới ra hang sói, lại vào miệng cọp, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đối mặt cường đại Chí Hiền Vương, bọn họ bất lực. Trước đó còn có Lăng Nham có thể kích phát bọn họ đấu trí, mà bây giờ, Lăng Nham cũng bị bắt. Bọn họ có thể làm cái gì? Chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Rất tốt, Trần Thương Lan hài lòng gật đầu nói, các ngươi thì canh giữ ở cái này Bát Tiên Quận thành bên ngoài đi. Chờ một lúc Lăng Tiêu trở về, nếu là muốn xông vào, liền cho bản vương ngăn lại. Nếu không, bản vương thủ đoạn, các ngươi là được chứng kiến. Cái gì, mặc dù đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng cảm tử quân vẫn là không ngờ tới, Chí Hiền Vương Điện Hạ lại để cho đối phó Lăng Tiêu, đối phó Bát Tiên Quận thành tân nhiệm lĩnh chủ. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ Lăng Tiêu đã cường đại đến liền vị này Chí Hiền Vương đều muốn kiêng kỵ trình độ? Điện Hạ, lão hủ có một chuyện không rõ, chẳng lẽ lĩnh chủ đại nhân làm gì sai sự tình? Cái này cảm tử quân bên trong có một cái lão giả, đã từng tận mắt nhìn thấy qua Lăng Tiêu đối phó ma ảnh môn vây cánh. Cháu gái của hắn bị ma ảnh môn chụp tới, cũng là tại một lần kia bên trong được cứu ra. Nguyên cớ muốn để hắn đối phó Lăng Tiêu, hắn thực sự không đành lòng. Lăng Tiêu mạo phạm bản vương, như thế vẫn chưa đủ sao? Trần Thương Lan khóe mắt hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, đột nhiên, hắn ngón trỏ tay phải điểm ra. Một đạo đen nhánh quỷ lôi phá không mà đi, trực tiếp xuyên thủng lão giả này cái trán. Đều cho bản vương nghe, người nào còn dám nói nhảm, hạ chàng thì theo lão giả này một dạng. Bản vương cũng không phải đang cầu xin các ngươi, mà chính là mệnh lệnh. Trần Thương Lan bá đạo tàn nhẫn, kỳ thực không có chút nào bại bởi Trần Thương Hùng, chỉ là tên này so sánh xảo trá, thường thường không tự mình ra tay mà thôi. Lần này nếu không phải là bởi vì Nguyệt Phương Hoa để hắn loạn lòng người, hắn hẳn là cũng sẽ không lỗ mãng xuất thủ. Đầu tiên là phế Bát Phương Tử, ngay sau đó lại tại nơi này giết người. Cảm tử quân nhóm nhìn thấy lão đầu kia bị giết, quả thực là bực mình chẳng dám nói ra. Chí Hiền Vương thực sự quá mạnh, tuyệt không phải bọn họ có thể trêu chọc. Tốt, cũng không cần quá sợ hãi, nếu các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, sau khi chuyện thành công, bản vương tất có thâm tạ. Nếu các ngươi dám can đảm vi phạm bản vương ý chí, vậy cũng đừng trách bản vương thủ đoạn độc ác. Trần Thương Lan lạnh lùng nhìn một chút những thứ này hạng run rế, quay người vượt ngang hư không, trở lại trên đầu thành. Cái này tiếp cận 90 vạn cảm tử quân, đồng dạng là người thế chấp, mà lại là đạo thứ nhất người thế chấp. Lăng Tiêu muốn xâm nhập Bát Tiên Quận thành, nhất định phải trước tiên cần phải giết sạch cái này tất cả mọi người. Hắn ngược lại muốn xem, Lăng Tiêu có thể hay không làm như vậy. Làm sao bây giờ, thực sự muốn đối địch với lĩnh chủ sao? Hắn nhưng là đã từng cứu vãn qua Bát Tiên Quận thành đại anh hùng a. Không phải vậy làm sao bây giờ, vừa mới Chí Hiền Vương bản sự các ngươi cũng nhìn thấy, giết người căn bản con mắt đều không nháy mắt một chút. Cũng là a, chúng ta hiện tại cũng là tình thế khó xử. Ai, đây chính là hạ tầng vận mệnh con người, đối phó lĩnh chủ, là chết, không hợp nhau, vẫn là chết, đáng hận. Ta cảm thấy Lăng Nham nói rất đúng, dù sao đều là chết, chẳng dứt khoát theo na Chí Hiền Vương liều. Liều, nói thật dễ nghe. Lăng Tiêu có thể theo Chí Hiền Vương so sánh sao? Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi, đây mới là chúng ta vận mệnh. Cảm tử quân giữa, mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên ý kiến cũng không đủ thống nhất. Có sùng bái Lăng Tiêu, không muốn đối phó Lăng Tiêu. Có đáng sợ Chí Hiền Vương, cảm thấy chỉ có thể xuất thủ. Có bi ai tuyệt vọng, biết vô luận như thế nào tuyển, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Đối bọn hắn những thứ này người đáng thương mà nói, huyền giới thực sự quá tàn nhẫn mà đến, lại một lần rõ ràng mà biểu hiện cái gì gọi là mạnh được yếu thua, cái gì gọi là dĩ vũ vi tôn. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một trận khí tức kinh khủng. Nam nhân ảnh xuất hiện tại thông hướng Bát Tiên quận thành đại đạo chi thượng. Đến, Cảm Tử Quân biết Lăng Tiêu trở về, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan cũng biết Lăng Tiêu trở về. Điện hạ, Mẫn Nhi trở về, ngay tại Lăng Tiêu đến Bát Tiên quận thành trước một khắc, Hồng Mẫn Nhi cũng đến. Lúc này Hồng Mẫn Nhi, ăn mặc một thân quần áo màu đỏ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là pháp bảo, mà lại là thần phẩm linh khí cấp pháp bảo khác. Phía sau của nàng, kéo lấy một đầu xích hồng sắc cái đuôi, bại lộ trong không khí, khoảng chừng dài 4-5 mét. Mẫn Nhi ngươi, Trần Thương Lan kinh ngạc mà nhìn lấy nữ nhân này trước mắt, Hồng Mẫn Nhi cùng lúc trước so sánh, thực lực rõ ràng đề bạt rất nhiều. Điện hạ, Thanh Khâu có Đồ Sơn thị, Mẫn Nhi nguyên danh Đồ Sơn Mẫn Nhi, đến từ Huyền Vũ đại lục bên ngoài. Bản thể là Cửu Vĩ Hỏa Hồ, từng cùng điện hạ từng có kiếp trước duyên phận, đương thời chuyên tới để tục duyên. Chỉ tiếc điện hạ chưa bao giờ đối với Mẫn Nhi từng có nam nữ chi nghĩ. Hồng Mẫn Nhi nhàn nhạt kể rõ thân phận của mình, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần bi thương. Thanh Khâu chi Đồ Sơn, có thú chỗ này, nó hình dáng như cáo mà cửu vĩ, nó âm như trẻ sơ sinh, có thể ăn thịt người, ăn người không cổ. Ngươi chính là cái kia ăn người hồ yêu a? Trần Thương Lan trên mặt hiện ra vẻ chán ghét, lạnh lùng nhìn về Đồ Sơn Mẫn Nhi nói, ngươi cho rằng ta thân là Trần Quốc Vương tử, sẽ cùng ngươi dạng này hồ yêu làm bạn sao? Trước mắt tình đời duyên, đừng bảo là cười, kiếp trước cũng là kiếp trước, ta đã không nhớ rõ. Rất hiển nhiên, Đồ Sơn Mẫn Nhi nói tới kiếp trước, cũng không phải là nhập thế luân hồi kiếp trước, mà chính là chuyển thế, nguyên cớ trí nhớ là không còn tồn tại. Đồ Sơn Mẫn Nhi cảm giác được một trái tim đau quá. Nàng chi cho nên khôi phục bản thân, sở dĩ nói ra chân tướng, chỉ là bởi vì nàng dự định trợ giúp Trần Thương Lan cùng cái kia Nguyệt Phương Hoa quyết nhất tử chiến. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Nguyệt Phương Hoa là Trần Thương Lan đại địch, chỉ có ngăn lại Nguyệt Phương Hoa, Trần Thương Lan mới có thể hoàn thành hết thảy kế hoạch. Đương nhiên, nàng còn có cái ý nghĩ khác, cũng là muốn chứng minh chính mình mạnh hơn Nguyệt Phương Hoa. Nói như vậy, có lẽ Trần Thương Lan cơ hội đối nàng nhớ mãi không quên. Nhưng mà rất đáng tiếc là, Trần Thương Lan đối nàng vô cùng hờ hững. Mẫn Nhi, ta tuy nhiên chán ghét hồ yêu, nhưng ngươi dù sao ở bên cạnh ta thật lâu, nếu như không đề cập tới cái gọi là kiếp trước duyên phận, chúng ta vẫn là có thể cùng một chỗ chiến đấu. Trần Thương Lan khóe mắt lướt qua một vòng xảo trá chi sắc. Có lẽ là cảm nhận được Đồ Sơn Mẫn Nhi cường đại, trong lòng của hắn nhiều một ít mặt khác kế hoạch. Cường đại như vậy hồ yêu, giữ ở bên người vậy dĩ nhiên là có chỗ tốt. Nếu quả thật đến không cách nào đạt được Nguyệt Phương Hoa, cái này Đồ Sơn Mẫn Nhi cũng coi là một cái tương đối tốt vật thay thế. Thực sự sao, điện hạ? Đồ Sơn Mẫn Nhi si mê mà nhìn mình kiếp trước người yêu. Tuy nhiên Trần Thương Lan không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng nàng lại có, nàng y nguyên đọc lấy tình cũ, tuyệt đối không nguyện ý tin tưởng Trần Thương Lan sẽ đối với nàng vô tình vô nghĩa. Đương nhiên, nhìn bên kia, Lăng Tiêu bọn họ đã đến, chờ một lúc ngươi liền nghe bản vương an bài. Trần Thương Lan rất hài lòng Đồ Sơn Mẫn Nhi biểu hiện. Hắn âm thầm cười lạnh, tuy nhiên hắn không có khả năng thích hồ yêu, nhưng khi làm sắc bén binh khí, còn có là rất không sai. Trần Thương Lan, ngươi làm cái quỷ gì? Lăng Tiêu thanh âm, từ đằng xa truyền đến, thanh âm to vô cùng, toàn bộ Bát Tiên quận thành đều nghe được rõ ràng. Cùng một thời gian, hắc ám lòng đất một chỗ, thiên đế bệ hạ trở về, nên chúng ta hành động. Chương 2648, Lăng Nham tự bảo. Cơ Minh không nghe được cái thanh âm kia, lộ ra vui mừng vẻ mặt vui cười, sau đó bắt đầu ra lệnh, tất cả mọi người bị giam giữ ở cái địa phương này, nhất định phải tại thiên đế bệ hạ cùng cái kia Trần Thương Lan giải quyết chiến đấu trước đó toàn bộ cứu ra. Đúng, hành động, mấy trăm đạo bóng người lặng yên không một tiếng động bắt đầu bí mật hành động. Rời đi Bát Tiên quận thành trước đó, Lăng Tiêu thì cân nhắc qua, vạn nhất theo Chí Hiền Vương trở mặt, Bát Tiên quận thành rất có thể sẽ có thế lực tạo phản. Nguyên cớ hắn không có công khai qua Cơ Minh không đợi thân phận của người, thậm chí không có nói với chính mình người. Đây là một chi tuyệt đối lực lượng thần bí, mà bọn họ cũng sẽ thành Chí Hiền Vương Trần Thương Lan kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua tính sai. Lăng Tiêu, bản vương không nói chuyện cùng ngươi, hiện tại chỉ hỏi Phương Hoa cô nương một câu, ngươi có nguyện ý hay không trở thành bản vương nữ nhân? Trần Thương Lan đã không để ý tới sự tình khác, hắn làm lớn như vậy chiến trận, đơn giản cũng là muốn cho Lăng Tiêu đi vào khuôn khổ, muốn cho Nguyệt Phương Hoa trở thành nữ nhân của hắn. Hắn nhìn ra được, Nguyệt Phương Hoa vô cùng quan tâm Lăng Tiêu. Chỉ cần có thể uy hiếp được Lăng Tiêu, như vậy thì có thể uy hiếp được Nguyệt Phương Hoa. Thả ngươi nương cầu thí, nàng là nữ nhân của lão tử, là ta Lăng Tiêu nữ nhân, đời này. Kiếp sau, 10 đời 10 kiếp đều là nữ nhân của lão tử, ngươi là cái thá gì? Nguyệt Phương Hoa còn chưa kịp nói chuyện, Lăng Tiêu liền đã mắng lên. Đối với hắn mà nói, Nguyệt Nữ cũng là hắn nhận định nữ nhân. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi, chẳng qua để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Nguyệt Phương Hoa vậy mà không có phản bác hắn, mà chính là giữ yên lặng. Chẳng lẽ nàng đã khôi phục một bộ phận trí nhớ sao? Lăng Tiêu ngẫm lại, lập tức thì phủ định, luân hồi chuyển thế khôi phục trí nhớ khả năng quá nhỏ. Quản nó chi, chỉ cần Nguyệt Phương Hoa không phản bác, là được. Nữ nhân của ngươi, ngươi dựa vào cái gì theo bản vương so, tu vi của ngươi, gia thế của ngươi, vẫn là huyết thống của ngươi, thật sự là buồn cười, ngươi bất kỳ điều kiện gì cũng không bằng bản vương, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng mà chiếm hữu như vậy nữ nhân hoàn mỹ, ngươi đều không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Trần Thương Lan cười lạnh nói, hắn là không bằng ngươi, nhưng ta chính là ưa thích hắn, như thế nào? Nguyệt Phương Hoa đột nhiên mở miệng, cái này thanh lãnh thanh âm, tại toàn bộ không gian bên trong vang lên. Bát Tiên Quận Thành bên ngoài Cảm Tử Quân nghe được, Bát Tiên Quận Nội Thành sở hữu võ giả cũng nghe được. Tốt xấu hổ, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan thế mà tại đoạt phương diện nữ nhân bại bởi Lăng Tiêu. Đúng vậy a, quá ngoài ý muốn, Lăng Tiêu bất quá chỉ là vũ hóa chấn dế nhúi, nữ nhân kia, vậy mà lại lựa chọn hắn. Ha ha, cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là yêu mến đi. Mọi người bí mật nghị luận, tuy nhiên ý kiến chưa hẳn giống nhau, nhưng phần lớn đều đem Chí Hiền Vương Trần Thương Lan xem như một chuyện cười. Cái này thật là phải là quá xấu hổ. Trần Thương Lan vốn đang tưởng tượng lấy mình có thể đả động Nguyệt Phương Hoa, mà nghe được Nguyệt Phương Hoa, hắn đột nhiên cảm thấy mình thực sự là quá ngây thơ. Muốn để mình thích chính mình, căn bản chính là thật quá ngu xuẩn cách làm. Còn không bằng bá vương Ngạnh Thương Cung tới dứt khoát, dù sao chính mình cũng không phải người tốt lành gì. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Nguyệt Phương Hoa nói, người ưa thích Lăng Tiêu. Vậy thì càng dễ xử lý. Hiện tại, bày ở trước mặt ngươi con đường, chỉ có hai đầu, một đầu, chủ động theo ta, trở thành ta Trần Thương Lan nữ nhân, trở thành Trần Quốc Vương Phi. Mặt khác một đầu, bị động theo ta, chẳng qua vì trả thù ngươi không chủ động, ta sẽ để cho Lăng Tiêu chết tại trước mặt của ngươi, để ngươi trong lòng vĩnh viễn áy náy hối hận. Trần Thương Lan triệt để kéo xuống cái kia mặt nạ dối trá, thay đổi dương nanh múa vuốt, dữ tợn vô cùng. Đã vô pháp dùng chân tình chinh phục, vậy liền trực tiếp áp dụng thủ đoạn bạo lực. Kỳ thực Trần Thương Lan vẫn luôn là dạng này người, chỉ bất quá hắn so thập tứ vương tử Trần Thương Hùng càng thêm dối trá mà thôi. Ngươi giết đến ta sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Trần Thương Lan, thân thể đã hoàn toàn tiến vào tử điện lôi nghiêu thú hồn biến thân bên trong. Kinh khủng lôi điện, từ trên trời giáng xuống, tại xung quanh thân thể của hắn oanh minh, phảng phất là đang phát tiết lấy bất mãn của hắn cùng sát ý. Ha ha, bản vương để ngươi thiên phú dị bẩm, càng thấy biết qua ngươi đối phó ba dã gia tộc thủ đoạn. Nguyên cớ ngươi cho rằng bản vương biết không có sách lược vẹn toàn sao? Trần Thương Lan cười lạnh nói, trước mặt của ngươi, cái kia tiếp cận 90 vạn võ giả, trên cơ bản có thể tính là Bát Tiên Quận Thành ngũ thành võ giả. Ngươi có lá gan giết bọn hắn sao? Giết không bọn họ, ngươi cũng đừng nghĩ cùng bản vương giao thủ. À, đúng, còn có ngươi lo lắng những thân bằng hảo hữu đó, ta đều rất tốt giam lại. Không tin, ha ha, khác tạm thời không thể cho ngươi nhìn, nhưng gia hỏa này, vẫn là có thể cho ngươi xem một chút. Lăng Nham bị hai cái cự mồ hôi nhấc lên, hắn lúc này vô cùng suy yếu, thân thể lại có một nửa đều dài ra kim sắc vũ mao, quái dị cực kỳ. Chẳng qua bởi vì bị đặc thù dây thường trói buộc lấy, nội lực đã vô pháp vận chuyển, biến hóa cũng dừng ở đây. Có thể suy yếu lại là vẫn không có đình chỉ. Lăng Nham, hảo huynh đệ của ta, nhìn thấy Lăng Nham, Lăng Tiêu liền biết Trần Thương Lan vì cái gì vội vã tại lúc trước hắn đuổi tới Bát Tiên Quận Thành. Cái này cẩu vật, vậy mà dự định lấy Bát Tiên Quận Thành đến áp chế hắn. Trần Thương Lan, ngươi dám đả thương huynh đệ của ta, ta nhất định khiến ngươi chết. Mà lại chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu trong thân thể, phảng phất khoan ra một cái ác ma đáng sợ, kinh khủng thiểm điện, hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Khí tức cường đại, ở trong hư không gào thét, ấy ra ra, thật là dọa người a, có thể thì tính sao? Trong lúc này thế nhưng là ngăn cách 90 vạn Cảm Tử Quân, ngươi cứu được hắn sao? Trần Thương Lan khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu nói, huynh đệ các ngươi tình thâm, không bằng lựa chọn thỏa hiệp đi. Chỉ cần ngươi chịu tự vấn, như vậy ta thì thả hắn, thả Bát Tiên Quận Thành tất cả mọi người, như thế nào? Lăng Tiêu, đừng nghe hắn, gia hỏa này dối trá xảo trá, coi như ngươi chết, hắn cũng không thể lại làm như vậy. Lâm Nhược Tiên vội vàng nói, yên tâm, ta không ngốc. Lăng Tiêu gật gật đầu, nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn, y nguyên có một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái kia chính là Lăng Nham, nếu như hắn không đáp ứng Trần Thương Lan yêu cầu, Lăng Nham nhất định sẽ chết, Trần Thương Lan tên này, có thể là tuyệt đối sẽ không ăn nói bừa bãi, tùy tiện nói lung tung. Hắn muốn giết người, vậy nhất định biết giết, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Về phần Bát Tiên quận thành bên trong những bị đó giam giữ người, hắn cũng không lo lắng. Những người đó khẳng định sẽ được cứu ra, lúc trước hắn an bài, cũng không phải làm không. Lão đại, không cần phải để ý đến ta, ta cũng sẽ không để ra hỏa này uy hiếp ngươi. Ngay tại Lăng Tiêu do dự muốn làm sao thời điểm, Lăng Nham đột nhiên hô to một tiếng, toàn thân phóng xuất ra một loại làm cho người hoảng sợ đáng sợ hắc quang. Không tốt, hắn muốn tự bảo, Đồ Sơn Mẫn Nhi lớn tiếng nói, tự bảo, không có khả năng a, gia hỏa này đã bị bản vương phong bế kinh mạch, liền nội lực đều không thể vận chuyển, làm sao có thể tự bảo. Trần Thương Lan cho là mình tính toán không bỏ sót, mà hắn lại hoàn toàn chính xác vô cùng cẩn thận, liền Lăng Nham tự bảo khả năng đều tính tới. Nhưng mà vẫn là ngoài ý muốn nổi lên, Trần Thương Lan, Cẩu Vương Tử, Bồi Lão Tử chết chung đi, ha ha ha ha. Lăng Nham phát ra điên cuồng tiếng cười to, thân thể đang không ngừng bành trướng. Chương 2649, Lăng Nham tự bạo, Lăng Tiêu nổi giận. Lăng Nham phát động tự bạo, kinh khủng quang mang đem trọn cái thành lâu đều bao bọc ở bên trong. Đừng a, Lăng Tiêu hô to, đằng không mà lên, hướng phía thành lâu đánh tới. Cái kia 90 vạn cảm tử quân cũng không ngăn cản. Bọn họ làm sao có thể phản ứng tới. Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đã vượt ngang hơn ngàn mét khoảng cách, đi vào thành lâu phụ cận. Ầm ầm, đáng sợ tiếng oanh minh vẫn là vang lên, Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn đứng tại giữa không trung. Trong đầu, cùng Lăng Nham quen biết, đồng thời trở thành bằng hữu, sau cùng trở thành huynh đệ tràng cảnh, từng màn không ngừng lấp lóe. Thật sự chết như vậy sao? Khói lửa rốt cuộc tan hết, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, giống như một cái như đạn pháo hung hăng nện ở trên cổng thành. Dù cho là Lăng Nham thực sự chết, hắn cũng phải cấp Lăng Nham thu thi. Cho dù là thi thể đã trở thành toái phiến, hắn cũng không thể để hảo huynh đệ của mình liền nhập thổ vi an đều làm không được. Hắn nhìn thấy một cái kim sắc trứng, dĩ thái cực mắt chỗ xem, ẩn chứa trong đó Lăng Nham linh hồn khí tức. Lăng Tiêu không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn là biết đến, cho dù mất đi thể xác, chỉ cần linh hồn còn sống, thì có phục sinh khả năng. Hắn nguyên tôn cũng là như thế, chỉ bất quá nguyên tôn có chút quá mạnh, cho nên khôi phục lên tự nhiên rất khó khăn. Thần điền khôi phục thì so nguyên tôn dễ dàng rất nhiều. Đoán chừng Lăng Nham cũng giống vậy. Lúc này không riêng gì hắn phát hiện cái viên kia trứng vàng, bị Lăng Nham tự bạo làm cho mặt mày xám xịt Trần Thương Lan cũng phát hiện cái này mai trứng vàng. Tuy nhiên hắn không có thụ thương, thế nhưng là cái kia cao ngạo văn nhã hình tượng đều đã bị hủy. Hắn tức giận phi thường, đem cái kia trứng cho ta hủy. Hắn giống giận hạ lệnh, 7-8 cái võ giả xông đi lên, ý đồ đem trứng vàng phá hủy. Nhưng vào đúng lúc này, Lăng Tiêu từ trên trời giáng xuống, cao lớn tử điện lôi ngưu hóa thân thể, đứng ở nơi đó giống như kinh khủng lôi điện ma thần. Đáng sợ màu đỏ lôi điện từ trong thân thể hắn phóng xuất ra. Cái kia 7-8 cái võ giả trong khoảnh khắc liền bị cái này màu đỏ lôi điện đánh bay ra ngoài, trùng điệp rơi vào dưới cổng thành. Mà Lăng Tiêu, lúc này đã trực diện Trần Thương Lan. Hắn cúi người nhìn lấy người này, nếu như nói trước khi đến, hắn còn cũng không có tất sát Trần Thương Lan tâm. Nhưng lúc này, Trần Thương Lan đã trên tử vong của hắn bảng danh sách, mà lại là kẻ chắc chắn phải chết, không có người có thể khi dễ như vậy huynh đệ của hắn. Không có, đã làm, liền muốn trả giá đắt, mặc kệ hắn là vương tử, vẫn là đại vương. Lăng Tiêu đem cái viên kia trứng vàng bỏ vào sơn hà trong thế giới hảo hảo bảo hộ. Sau đó to lớn ma thủ chỉ Trần Thương Lan nói, ta vốn không ý giết ngươi, nhưng ngươi làm sự tình, lại đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi biết, bức tử huynh đệ của ta, thương tổn ta lãnh địa đại giới là cái gì. Cái kia cường đại sát ý, liền xem như Chí Hiền Vương Trần Thương Lan cũng có như vậy trong nháy mắt cảm giác được kinh hồn bạt vía. Trên thực tế, vừa rồi nếu như không phải Đồ Sơn Mẫn Nhi liều mạng bảo hộ hắn, hắn lúc này đã bị Lăng Nham tự bạo trọng thương. Mà lần này, đối mặt Lăng Tiêu cái kia sát khí ngất trời, vẫn là Đồ Sơn Mẫn Nhi đang bảo vệ lấy hắn. Đổi cái khác nam nhân, có như thế một cô gái tốt bảo hộ, tối thiểu nhất cũng có thể có một ít động tâm đi. Khả Trần Thương Lan không có. Trong mắt hắn, Đồ Sơn Mẫn Nhi chỉ là một cái hồ yêu mà thôi, cùng thân phận của hắn không hợp. Hắn chỉ đem Đồ Sơn Mẫn Nhi xem như công cụ. 90 vạn cảm tử quân mong mỏi cùng trông mong, bọn họ không biết trận chiến đấu này ai sẽ là sau cùng người thắng. Nhưng đương nhiên hy vọng Lăng Tiêu có thể thắng. Chí Hiền Vương cũng không phải cái gì người tốt, nếu như thắng, bọn họ những người này còn không biết sẽ như thế nào đây. Nguyên cớ bọn họ hôm nay chỉ có thể quyết tâm trở thành Lăng Tiêu thuyền giặc trên nghị viên. Mà Bát Tiên quận thành bên trong, trên cổng thành làm theo còn có đại lượng quy thuận Chí Hiền Vương kẻ phản bội. Lăng Tiêu Dương mắt liếc nhìn một chút những người này, lạnh lùng lời nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng là các ngươi không chỉ có không có chân quý, ngược lại cùng cái này Trần Thương Lan cấu kết với nhau, muốn tính mạng của ta. Nếu ta hôm nay không chết, tất nhiên muốn mạng chó của các ngươi. Trong đám người, khủng hoảng bắt đầu lan tràn, Lăng Tiêu thủ đoạn, những người kia là lãnh giáo qua, bọn họ cũng không muốn bị Lăng Tiêu để mắt tới. Sợ cái gì, Lăng Tiêu căn bản không có gì có thể đáng sợ. Nguyên Thiên Phong đoàn đoàn trưởng Trần Trường Sinh quát lên, đừng quên, chúng ta phía sau, là cường đại Chí Hiền Vương. Lăng Tiêu hẳn phải chết, đúng a, Lăng Tiêu coi như thiên tài đi nữa, cũng không thể nào là Chí Hiền Vương đối thủ. Huống chi Chí Hiền Vương thủ hạ còn có cái kia Đồ Sơn Mẫn Nhi, càng thêm cường đại đáng sợ. Theo Trần Trường Sinh âm thanh vang lên, nguyên bản khủng hoảng ngừng. Lăng Tiêu, ngươi chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi Bát Tiên Quận thành những thân bằng hảo hữu đó sao? Trần Thương Lan nhìn lấy Lăng Tiêu, chau mày nói, ngươi sợ, Lăng Tiêu biết, chính mình muốn cho Cơ Minh Không bọn họ cứu người sáng tạo thời gian, nguyên cớ bây giờ có thể trì hoãn, thì tận lực trì hoãn. Sợ, ha ha ha ha, ta Trần Thương Lan từ khi xuất sinh đến nay, còn có chưa bao giờ sợ qua ai đây. Đã ngươi muốn chết, bản vương liền thành toàn ngươi, cũng tốt để Phương Hoa cô nương nhìn xem, ngươi cái phế vật này, là thế nào bị ta đánh bại, trà đạp. Trần Thương Lan dù sao cũng là có mặt mũi người, mà lại bởi vì Nguyệt Phương Hoa quan hệ, hắn hiện tại rõ ràng có chút IQ không tốt lắm. Bị Lăng Tiêu tùy tiện châm ngòi, thì trong nháy mắt mắc lừa. Mẫn Nhi, người đi ngăn chặn cái kia Nguyệt Phương Hoa, không muốn làm bị thương nàng, ta sẽ được giải quyết rất nhanh rơi cái này Lăng Tiêu. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan nhìn qua Lăng Tiêu chiến đấu, cho nên đối với giết chết Lăng Tiêu, hắn có niềm tin tuyệt đối. Tu vi của hắn là không tính quá mạnh, nhưng cũng là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong tu vi. Há lại chỉ là Lăng Tiêu nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tiền kỳ tu vi có thể so sánh. Hắn có thể một chiêu đánh giết Bát Phương Tử, cũng liền có thể một chiêu đánh giết Lăng Tiêu. Nguyên cớ tuy nhiên không rõ ràng lắm Đồ Sơn Mẫn Nhi bây giờ có thể ngăn trở Nguyệt Phương Hoa bao lâu thời gian, nhưng hắn có thể khẳng định là, mình tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Lăng Tiêu đánh giết. Cái này đầy đủ, Phương Hoa, nữ nhân kia, thì xin nhờ. Đồ Sơn Mẫn Nhi quá mạnh, Lăng Tiêu vẫn là có tự biết rõ, không có khả năng đánh bại gia hỏa kia. Nhưng là đối mặt Trần Thương Lan, Lăng Tiêu lại chẳng sợ hãi. Cứ việc giữa hai người tu vi chênh lệch vẫn là có không ít khoảng cách, nhưng dù sao đều tại tầng 10 địa ngục tu vi, nguyên cớ trận chiến đấu này, thắng bại khó liệu. Lăng Tiêu không dám nói chắc thắng, cái kia Trần Thương Lan, cũng đồng dạng không dám nói. Không có vấn đề, muốn hay không giết nàng, Nguyệt Phương Hoa hỏi, không cần, nàng cũng là cái nữ nhân rất đáng thương, ngăn chặn là được, nhưng nếu như nàng muốn thương tổn ngươi, không cần thủ hạ lưu tình. Ta không hy vọng ngươi thụ thương, hiểu chưa? Lăng Tiêu nói ra, ta minh bạch, Nguyệt Phương Hoa gật gật đầu, không muốn để cho chính mình thụ thương nha, từ khi sau khi cha mẹ chết đi, nàng thì thời gian rất lâu không có nghe được dạng này lo lắng ngữ điệu. Kỳ thực Nguyệt Phương Hoa bên kia, Lăng Tiêu không có chút nào lo lắng. Nguyệt Phương Hoa thực lực, Lăng Tiêu là tận mắt chứng kiến qua, có thể tùy tiện đánh giết ba dã trầm đệ đệ, phần này thực lực tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Lăng Tiêu hiện tại muốn làm cũng là như thế nào giải quyết rơi trước mắt Trần Thương Lan. Không cần bất cứ chút do dự nào, Lăng Nham chết, để Lăng Tiêu triệt để hận lên Trần Thương Lan, muốn đem nó trừ chi cho thống khoái. Chương 2650, Vương tộc lực lượng. Không gì hơn cái này, bên kia hai nữ nhân đã bắt đầu giao thủ, chẳng qua chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Bởi vì hai nam nhân yêu cầu đều là ngăn chặn đối phương. Lại thêm các nàng đều tại quan tâm lẫn nhau ưa thích nam nhân, nguyên cớ trận chiến đấu này quả thực cũng là tại kéo dài công việc. Tối thiểu nhất bây giờ nhìn lại là như vậy. Ngược lại là Lăng Tiêu cùng Trần Thương Lan, hơi thở của nhau đều đang không ngừng điên cuồng kéo lên. Trần Thương Lan đã đem nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong tu vi khí tức hoàn toàn bạo phát. Cái kia khí tức kinh khủng, rõ ràng chiếm thượng phong. Lăng Tiêu khí tức tuy nhiên cường, nhưng nhiều lắm là cũng chính là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục hậu kỳ cường độ. Hắn tu vi chỉ có tiền kỳ, khí tức có thể đạt tới hậu kỳ. Điều này nói rõ nội lực của hắn, thực sự mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Tuy nhiên mạnh hơn Lăng Tiêu, Khả Trần Thương Lan y nguyên cảm thấy rất là khó chịu. Từng có lúc, ngay tại cái này Bát Tiên Quận Thành, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Tiêu. Khi đó Lăng Tiêu, mặc dù là một thiên tài, nhưng về mặt thực lực, bất quá là hắn khinh thường động thủ con kiến hôi mà thôi. Hắn tin tưởng, liền xem như tùy tiện dẫm lên một chân, liền có thể đem ra hỏa này trực tiếp giết chết. Nhưng mà, chỉ là một tháng kế tiếp thời gian, Lăng Tiêu vậy mà đã đem tu vi tăng lên tới trình độ như vậy. Đạt tới có thể cùng hắn Trần Thương Lan rằng có cấp độ. Cái này khiến hắn rất không cao hứng, cũng có chút kiêng kỵ cùng hoảng sợ, hắn bắt đầu hối hận chính mình quyết định ban đầu, đã sớm cần phải đem Lăng Tiêu giết, mà không phải nghĩ đến sử dụng. Dạng này người, căn bản không có khả năng bị người lợi dụng. Hắn đột nhiên lại cảm thấy có chút may mắn, lẫn nhau ở giữa một trận chiến này, tới rất sớm, tối thiểu nhất hắn bây giờ còn có nắm chắc đánh giết Lăng Tiêu. Nếu là lại cho ra hỏa này một đoạn thời gian, như vậy hắn, chỉ sợ liền không còn cách nào cùng chiến đấu. Thật là đáng sợ yêu nghiệt, ta không thể không thừa nhận, ngươi thực sự quá mạnh, thiên phú của ngươi, thậm chí siêu việt ta cái kia thập tứ đệ Trần Thương Hùng. Nếu như ngươi chịu hiệu chúng ta, hai người chúng ta liền có thể cộng đồng chấp chưởng Trần Quốc Thiên Hạ. Nhưng là hiện tại, rất đáng tiếc, bản vương sẽ không để cho ngươi còn sống. Trần Thương Lan lạnh lùng lời nói, ta cũng không hiếm có cái này nho nhỏ Trần Quốc, đáng lẽ ngươi tranh đoạt vương vị của ngươi, ta qua ta cuộc sống tạm bợ, chúng ta tuy nhiên không có thể trở thành bằng hữu, nhưng cũng chưa chắc lại là địch nhân. Đáng tiếc, ngươi không chỉ có ngấp nghé nữ nhân của ta, càng giết hảo huynh đệ của ta. Hôm nay, không phải ngươi muốn ta chết, mà là ta muốn ngươi chết. Lăng Tiêu không hề nói nhảm, Thư Hùng Bát Tiên Kiếm đồng thời xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên tránh lóe lên, hướng phía Trần Thương Lan thì giết đi qua. Nơi đây dù sao còn tại Trần Quốc cảnh nội, nếu như không thể nhanh lên giải quyết chiến đấu, lôi đồ tới người giúp đỡ, coi như không ổn. Không nghĩ tới ngươi lại có hai thanh thần phẩm linh khí cấp binh khí khác, nhưng là binh khí nhiều, thì hữu dụng không, ta cái này một thanh kiếm, đối phó ngươi đầy đủ. Trần Thương Lan dùng vậy mà cũng là kiếm, kiếm của hắn, lại là một thanh tạo hình vô cùng cổ quái lôi đình chi kiếm. Cái kia toàn bộ thân kiếm phảng phất như là một đạo thiểm điện, mà lại bày biện ra quỷ dị màu đen. Từ trong thân kiếm, lộ ra làm cho người đáng sợ khí tức khủng bố. Dùng kiếm, ngươi không bằng ta, dùng lôi, ngươi cũng không bằng ta, ngươi dựa vào cái gì thắng ta? Chí Hiền Vương Trần Thương Lan ngạo nghễ mà đứng, cầm trong tay hắc lôi ma kiếm, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, liền phảng phất một cái ngạo mạn ma thần. Mà Lăng Tiêu, chẳng qua là hắn gặp phải nhỏ yếu người khiêu chiến mà thôi. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương lúc này thì đứng ở nơi đó, các nàng hiện tại cái gì cũng làm không, chỉ có thể âm thầm cho Lăng Tiêu cầu nguyện. Nhược Tiên tỷ, chúng ta vậy mà gấp cái gì cũng không giúp được, thực sự thật không cam lòng. Nguyệt Thương cắn môi, loại kia không cam lòng, để Lâm Nhược Tiên cảm giác hết sức rõ ràng. Ta cũng giống vậy, chuẩn bị kỹ càng pháp bảo đi, nếu như Lăng Tiêu thực sự gặp nguy hiểm, chúng ta coi như liều mạng, cũng phải đem hắn bảo trụ. Lâm Nhược Tiên nói ra, hai người lo lắng không phải không đạo lý. Lăng Tiêu tu vi không bằng Trần Thương Lan, binh khí chỉ cùng Trần Thương Lan tương đương, như vậy đến tột cùng cần nhờ cái gì thủ thắng? Vũ kỹ sao? Vấn đề là Trần Thương Lan thân là Trần Quốc Vương tử, võ kỹ của hắn, làm sao lại yếu a? Chắc hẳn ngươi biết rất không cam tâm đi, ngươi có lẽ không nghĩ là nhanh như thế thì cùng ta giao thủ, nhưng lại phải cùng ta giao thủ. Trần Thương Lan một bên tiếp tục đề bạt khí tức, một bên lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, ném qua một vòng trào phúng. Hắn cũng không tính khinh địch, nhưng cũng sẽ không quá phận nhìn cao Lăng Tiêu. Lấy dưới mắt loại tình huống này đến xem, hắn không thắng Lăng Tiêu khả năng cực kỳ bé nhỏ. Phế vật, đến đánh đi, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến, vương tộc chiến đấu lực, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Trần Thương Lan rốt cục chuẩn bị ra chiêu, trong tay hắc lôi ma kiếm giơ lên, nhắm ngay đánh tới Lăng Tiêu. Có phải hay không phế vật, đấu qua liền biết, tiếp ta một chiêu đi ám ảnh công pháp, đồ quỷ long, chiến quỷ đế. Song kiếm, song chiêu, Lăng Tiêu từ vừa mới bắt đầu thì vận dụng song cầm, chính là bởi vì hắn biết Trần Thương Lan mạnh hơn hắn, hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Chiêu thức thi triển đi ra, quỷ long gào thét, quỷ đế gào thét. Toàn bộ không gian, tựa hồ cũng thay đổi âm khí âm u. Đáng sợ kiếm khí gần như đồng thời đến Trần Thương Lan trước người, muốn đem Trần Thương Lan thân thể toàn bộ xé nát. Có thể nói, trừ tiên phẩm công pháp bên ngoài, đây là Lăng Tiêu trước mắt có thể thi triển cường đại nhất hai chiêu. Mà lại cái này hai chiêu còn có sử dụng song cầm tăng phúc lực lượng, uy lực trở nên càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời, Trần Thương Lan chung quanh thành lâu, cũng bắt đầu đung đưa. Nhưng mà Chí Hiền Vương Trần Thương Lan lại chỉ là hờ hững cười một tiếng, phía sau màu đen quỷ lôi lấp lóe. Một kiếm đâm ra, hắc lôi động, phong vân diệt, màu đen lôi điện hình bóng gào thét mà ra, như là màu đen trường long, trực tiếp đánh nát đầu kia quỷ long kiếm khí. Mà nối nghiệp tục điên cuồng tiến lên, lại phá hủy cái kia đạo quỷ đế kiếm khí. Đến lúc này, màu đen lôi điện y nguyên thế đi không giảm, điên cuồng mà đánh úp về phía Lăng Tiêu, tựa hồ không định cho Lăng Tiêu sống sót cơ hội. Bành, thời khắc mấu chốt, Lăng Tiêu song kiếm cách không vạch một cái, một mặt lôi quang lấp lóe thuẫn bài hiện lên ở trước người hắn. Ngự linh lôi quang thuẫn tinh thông hỏa hầu, tiên phẩm nhất trọng thiên công pháp ngự linh lôi quang thuẫn phòng ngự lực cũng không phải thổi phồng lên, cho dù cái kia Trần Thương Lan phi thường cường đại, nhưng vẫn là bị một chiêu này tùy tiện ngăn trở. Chẳng qua Lăng Tiêu sắc mặt, tại sao lại không dễ nhìn? Cái này Chí Hiền Vương Trần Thương Lan, chiến đấu lực mạnh hơn hắn, mà trí kế cũng không kém hơn hắn. Trong chiến đấu, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói, cái này thật đúng là một trận chật vật chiến đấu a. Đương nhiên, có thể ngăn cản Trần Thương Lan công kích, đây chính là hắn Lăng Tiêu chỗ lợi hại. Mà lại cho đến bây giờ, hắn còn không có tránh thức phóng thích chính mình hoàn toàn chiến đấu lực. Chờ hoàn toàn phóng thích, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, thật đúng là không nhất định đây. Chẳng qua Lăng Tiêu không có ý định làm như vậy, Trần Thương Lan đối thủ như vậy, có trợ giúp hắn tu vi trên đột phá. Hiện tại chiến đấu như vậy, rất đã đâu, hắn có thể cảm giác được cái kia màu đen quỷ lôi trùng kích ngự linh lôi quang thuẫn về sau, trong cơ thể hắn tiềm năng cũng bắt đầu thay đổi sinh động. Đây chính là vương tộc lực lượng, ta nhìn cũng chỉ thường thôi, nếu như ngươi thì chút bản lãnh này, hôm nay thật đúng là đừng nghĩ còn sống trở về. Lăng Tiêu châm chọc nhìn lấy Trần Thương Lan nói ra. Chương 2651, Thiên Lôi Phân Thân versus Thiên Lôi Thần Vệ. Lăng Tiêu ngay từ đầu, đối với Trần Thương Lan chiến đấu lực cũng vô pháp hoàn toàn ước định, nhưng chiến đấu sau khi bắt đầu, theo thái cực nhãn xâm nhập quan sát, hắn đã dần dần giải người này thực lực chân thật. Hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn, nhưng lại cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng đồ vật, người bất quá là may mắn đạt được ngự linh lôi quang thuẫn mà thôi, nhưng đây chính là tiên phẩm nhất trọng thiên công pháp. Ta ngược lại muốn xem, người điểm này nội lực, có thể duy trì bao lâu. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Chỉ sợ muốn để ngươi thất vọng, luận nội lực, ta mạnh mẽ hơn ngươi gấp 10 lần. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi là Trần Quốc Vương Tử, liền có thể ngấp nghé người khác nữ nhân, liền có thể không coi người khác là chuyện đây. Nói cho ngươi, tại lão tử trong mắt, ngươi căn bản chính là cái rắm, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé vương tử mà thôi, thật đem mình làm dễ hành. Truyền đi, cũng không sợ người khác chế nhạo, ngươi dám vỗ nhục ta Trần Quốc Vương thất, ngươi so với ta có tính được cái gì, địa vị, thực lực, ngươi mọi thứ cũng không bằng ta, dựa vào cái gì ngươi có thể nắm giữ Nguyệt Phương Hoa, mà ta lại không được, bản vương không phục. Bản vương muốn có được đồ vật, thì nhất định phải đạt được, dù là không từ thủ đoạn. Một bên chiến đấu, một bên lẫn nhau trào phúng, hai người này từ trên cổng thành đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên cổng thành. Lần lượt giao thủ, lại làm cho Chí Hiền Vương Trần Thương Lan sắc mặt thay đổi càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, Lăng Tiêu cùng hắn giao thủ quá trình bên trong, không chỉ có không có suy yếu dấu hiệu, ngược lại giống như mỗi một lần giao thủ, đều sẽ mạnh lên. Ngay từ đầu hắn cho là mình là sinh ra ảo giác. Thế nhưng là thời gian dài, hắn thì minh bạch đây tuyệt đối không phải cái gì ảo giác, đây mới thực là tình huống hiện thật. Lăng Tiêu chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tiền kỳ tu vi, thế mà bộc phát ra vẻn vẹn so với hắn yếu không bao nhiêu chiến đấu lực. Cái này nhưng so sánh đệ đệ của hắn Bát Phương Tử mạnh hơn nhiều. Vì cái gì, cuối cùng là vì cái gì? Hắn muốn hiểu rõ, nhưng Lăng Tiêu lại không cho hắn cơ hội. Một kiếm lại nhất kiếm va chạm, cứ việc mỗi một lần, Lăng Tiêu đều rơi vào hạ phong, nhìn lập tức liền muốn bại. Thế nhưng là mỗi một lần đều tại thời điểm mấu chốt nhất, hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, vãn hồi xu hướng suy tàn. Gia hỏa này, không riêng chiến đấu lực không thể so với ta yếu bao nhiêu, ngay cả trí kế cũng không chút nào kém cỏi hơn ta, thậm chí chiến đấu kỹ xảo, còn hơn xa tại ta, cái này Lăng Tiêu, đến cùng kiếp trước là làm cái gì? Càng đánh, Trần Thương Lan thì càng kinh hãi, mà hắn công kích cũng liền thay đổi càng phát ra hung tàn, bởi vì hắn biết, Lăng Tiêu không thể sống lấy. Tuyệt đối không thể, ngay tại Lăng Tiêu cùng Chí Hiền Vương Trần Thương Lan tại Bát Tiên Quận Thành trên cổng thành đại chiến thời điểm. Giơ lên Bát Phương Tử thi thể một đám võ giả, cũng đã đến chiến thân vương phủ. Nhìn thấy Bát Phương Tử thi thể, thập tứ vương tử trong ánh mắt bắn ra độc ác ánh mắt. Ai làm? Thập tứ vương tử Trần Thương Hùng hỏi. Vốn là Chí Hiền Vương làm, hắn phế Bát Phương Tử, thế nhưng là trên đường trở về, chúng ta gặp được một hàng năm người, tám vương tử điện hạ không có chút nào phòng bị, liền bị người kia cho giết. Đúng, năm người kia giữa, có một cái là đầu đội mũ rộng vành nữ nhân. Võ giả hoảng sợ quỳ trên mặt đất hồi đáp, đầu đội mũ rộng vành nữ nhân. Trần Thương Hùng nhíu nhíu mày, đứng ở một bên ba dã trầm chợt cười lạnh nói, không cần hỏi, là Lăng Tiêu. Rốt cuộc tìm được ra hỏa này hành tích, lại là trở về Bát Tiên Quận Thành qua. Điện hạ, xin cho phép lão phu tiến về Bát Tiên Quận Thành, tru sát kẻ này. Hắn đối với Lăng Tiêu, càng là hận thấu xương. Lăng Tiêu giết nữ nhi của hắn, giết đệ đệ của hắn, hắn nhất định phải lăng trì người này, bằng không, khó tiêu mối hận trong lòng. Cho phép, Trần Thương Hùng lạnh lùng nói, nếu như có cơ hội, giết ta nhị ca. Nghe nói như thế, ba dã trầm không khỏi dùng mình, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói thuộc hạ tuân mệnh. Đi thôi, tin tưởng lấy thực lực của ngươi, nho nhỏ Bát Tiên quận thành là không ai ngăn được. Chẳng qua vì bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, ta cho ngươi thêm phối một đội phi điêu quân tinh anh, toàn bộ đều là nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục tu vi võ giả. Hết thảy 100 người, nếu như có thể mà nói, đem Bát Tiên quận thành cầm xuống. Trần Thương Hùng sở dĩ không có ý định tự mình đi Bát Tiên quận thành, thứ nhất là không muốn cùng Trần Thương Lan chính diện là địch. Dù sao cũng là thân huynh đệ, vạn nhất đại vương nói đến, thì không dễ làm. Thứ hai thì là khinh thường, một cái ba dã trầm, đã có thể tùy tiện bãi bình Bát Tiên quận thành, hắn cần gì phải qua lẫn vào chuyện này. Bát Tiên quận thành chiến đấu, vẫn còn tiếp tục, Trần Thương Lan biết, chính mình nhất định phải vận dụng sát chiêu, bằng không mà nói, là không thể nào đánh bại Lăng Tiêu. Người mạnh nhất phú kỹ, bất quá chỉ là từ Ngưu Thần Mê Cung bên trong lấy được Thiên Lôi Thần Vệ đi. Đáng tiếc đó là tiên phẩm nhị trọng thiên vũ kỹ, lấy người tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Thuận tiện nói cho ngươi một kiện chuyện thú vị, ngày xưa Lôi Đô Thiên Lôi gia tộc, còn có một bộ so Thiên Lôi Thần Vệ hơi yếu một chút công pháp, gọi Thiên Lôi Phân Thân. Thiên Lôi Phân Thân tuy nhiên yếu, nhưng bởi vì chỉ là tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ, nguyên cớ tu luyện biết càng thêm dễ dàng. Mà bản vương đã đem nó tu luyện tới đại thành hỏa hầu. Đang khi nói chuyện, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan toàn thân bên trong toát ra đen nhánh lôi quang, sau đó, chung quanh hắn, vậy mà xuất hiện 100 cái hoàn toàn do màu đen lôi quang tạo thành phân thân. Cùng Chí Hiền Vương bản thân giống nhau như đúc, chỉ là khí tức trên thân, rõ ràng phải yếu hơn rất nhiều, đại khái chỉ có Chí Hiền Vương 3 phần thực lực. Nhưng vấn đề là số lượng nhiều, mà lại lấy hắc lôi ngưng tụ mà thành, một khi ùa lên, hoàn toàn chính xác không dễ chọc a. Kiến nhiều có thể cắn chết voi ví dụ, đã không phải là một cái hai cái. 100 cái thiên lôi phân thân, cơ hồ chấn nhích thành lâu, đem Lăng Tiêu hoàn toàn vây quanh. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, hiện tại ngươi biết sợ hãi đi, theo bản vương đấu, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lúc trước sở dĩ không có cưỡng ép từ trong tay ngươi chiếm lấy ngự linh lôi quang thuẫn cùng thiên lôi thần vệ, cũng là bởi vì bản vương nắm giữ so ngươi thích hợp hơn vũ kỹ. Đi chết đi, phế vật, Trần Thương Lan điên cuồng địa đại cười. Xa xa Cảm Tử Quân, lộ ra lo âu và vẻ hoảng sợ. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đã lấy ra riêng phần mình pháp bảo, muốn hỗ trợ. Nhưng là 100 cái thiên lôi phân thân đem Lăng Tiêu hoàn toàn vây quanh, các nàng muốn giúp đỡ, đều khó có khả năng. Trần Trường Sinh đợi kẻ phản bội lộ ra cười lạnh, bọn họ mong mỏi Lăng Tiêu đi chết, chỉ có Lăng Tiêu chết, mới có thể trêu đùa trên người bọn họ khuất nhục. Thiên lôi phân thân, hóa thân màu đen ma quỷ, hướng phía Lăng Tiêu bổ nhào qua. Hắn căn bản không tin tưởng Lăng Tiêu có thể tu luyện thành thiên lôi thần vệ, bởi vì chưa từng nghe nói qua nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tu vi võ giả có thể tu luyện thành tiên phẩm nhị trọng thiên công pháp. Hắn đều khó có khả năng, Lăng Tiêu dựa vào cái gì? Nhưng mà, Lăng Tiêu trên mặt, lại lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, ngươi cho rằng, người phế vật này tu luyện không thể đồ vật, ta cũng vô pháp tu luyện sao? Ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, tại thiên lôi thần vệ trước mặt, ngươi những thứ này phân thân, có buồn cười biết bao. Phóng thích đi, thiên lôi thần vệ đại thành hỏa hầu. Theo Lăng Tiêu âm thanh vang lên, 4 tôn thiên lôi thần vệ xuất hiện tại Lăng Tiêu trái phải. Chương 2652, đang đối kháng với giữa Tấn Thăng. Thiên lôi thần vệ tuy nhiên số lượng theo Trần Thương Lan phân thân không thể so sánh, nhưng cái này 4 tôn thiên lôi thần vệ lại nắm giữ Lăng Tiêu 7 thành thực lực. Như là cự tượng cùng con thỏ ở giữa đối kháng, tại Hoàng Cực Bí Cảnh bên trong thời điểm, Lăng Tiêu liền nếm thử đi tu luyện. Về sau dung nhập sinh mệnh tinh hoa về sau, hỏa hầu càng là tăng lên tới đại thành. Đây cũng là vũ khí bí mật của hắn một trong, bởi vì là tiên phẩm nhị trọng thiên vũ kỹ, cho nên liền có thể cho hắn tại vũ kỹ phía trên áp chế Trần Thương Lan. Cứ như vậy, coi như hắn không có trong chiến đấu đột phá tu vi, cũng không thành sẽ bị thua. Đây chính là vì cái gì hắn dám một đối một đơn đấu Trần Thương Lan một trong những nguyên nhân. Số lượng lại nhiều, rác rưởi cũng là rác rưởi, ngươi cho rằng ta không thể tu luyện thiên lôi thần vệ. Ta hết lần này tới lần khác thi triển cho ngươi xem. Có phải hay không thật bất ngờ a? Nhìn lấy Trần Thương Lan cái kia kinh ngạc không thôi biểu lộ, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, 4 cái thiên lôi thần vệ liền lao ra, thẳng hướng cái kia trên 100 cái thiên lôi phân thân. Trước đó Bát Phương Tử đem cao thủ chỉ có 1000, lại có thể nghiền ép cái kia 100 vạn Cảm Tử Quân. Mà bây giờ Lăng Tiêu 4 cái thiên lôi thần vệ, đồng dạng có thể nghiền ép 100 cái thiên lôi phân thân. Nhìn thấy thiên lôi thần vệ nhào tới trước mặt, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan sắc mặt vô cùng khó coi. Điểm này, là hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ tới. Lăng Tiêu lại có thể tu luyện người khác đều tu luyện không thể thiên lôi thần vệ. Phải biết, liền xem như nhất chuyển tầng 11 địa ngục tu vi võ giả, cũng tu luyện không tiên phẩm nhị trọng thiên vũ kỹ a. cho dù là tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ, cũng là phải vô cùng có thiên phú thiên tài mới có thể tu luyện. Cái này Lăng Tiêu, đến tột cùng là dạng gì yêu nghiệt. Hắn tại cái này Bát Tiên quận thành tất cả mọi người trước mặt khoe khoang khoác lác, muốn để Lăng Tiêu mất mặt, mà bây giờ, không chỉ có chậm chạp không thể cầm xuống Lăng Tiêu, ngược lại còn bị Lăng Tiêu từng bước ép sát. Cái này khiến hắn vương tộc mặt mũi, quả thực mất hết. Đáng chết Lăng Tiêu, bản vương từ khi ra đời ngày lên, chính là thần đồng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối với ta. Cho dù là ta cái kia thiên tài chắc tuyệt thập tứ đệ, cũng không dám chính diện đối địch với ta. Ngươi cũng dám dạng này, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Lúc này Chí Hiền Vương Trần Thương Lan, tóc tai bù xù, giống như người điên. Đối mặt Lăng Tiêu bốn cái thiên lôi thần vệ, hắn chỉ có thể khống chế 100 cái thiên lôi phân thân qua chiến. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc, liền có thiên lôi phân thân bị tùy tiện phá hủy. Lăng Tiêu thiên lôi thần vệ, quá đặc thù, không riêng gì vũ kỹ cấp bậc trên cao hơn nữa còn dung nhập Lăng Tiêu đỉnh cấp lôi điện chiến thể lực lượng. Kể từ đó, chiến lực càng là cường hãn, lại thêm bên trên bầu trời bỗng nhiên vang lên hành khúc, thiên lôi thần vệ càng là anh dũng. Trái lại thiên lôi phân thân, lại thay đổi suy yếu không ít. Luận toàn năng, đương kim trên đời, sợ là không người có thể cùng Lăng Tiêu so sánh. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu thay đổi, Lăng Tiêu bắt đầu chiếm thượng phong, nguyên bản lo lắng không thôi Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ coi là Chí Hiền Vương thi triển thiên lôi phân thân về sau, Lăng Tiêu liền nguy hiểm đến tính mạng, cho nên muốn đi hỗ trợ. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, tựa hồ căn bản không cần. Cái kia tiếp cận 90 vạn cảm tử quân càng là kinh hãi. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan trước đó nhất trưởng phế Bát Phương Tử, bọn họ cơ hồ đã đem cái này Trần Thương Lan xem như giống như thần tồn tại. Căn bản không dám phản kháng chút nào, nhưng mà bây giờ, cái này thần thế mà bị Lăng Tiêu áp chế. Đây là cái gì dạng tình huống? Nguyệt Phương Hoa một bên cùng Đồ Sơn Mẫn Nhi chiến đấu, một bên nhìn về phía bên này. Mũ rộng vành che lấp lại trên mặt, hiện ra mấy phần ý cười. Nàng cũng có chút ngoài ý muốn, Lăng Tiêu gia hỏa này, luôn có thể khiến người ta kinh hỉ. Nếu như đây chính là nàng kiếp trước người yêu, như vậy nàng hy vọng, một thế này các nàng cũng có thể tránh thức cùng một chỗ. Bất quá, nàng bỗng nhiên lại thay đổi đau thương lên, nàng chung quy là Vĩnh Sinh Cung người, Lăng Tiêu có thể được đến Vĩnh Sinh Cung tán thành sao? Vĩnh Sinh Cung cũng không phải Trần Thương Lan, đồng dạng không phải Trần Quốc Vương thất, đó là chân chính thuộc về Huyền Vũ Đại Lục đứng đầu nhất tồn tại. Vừa mới thích một người, chẳng lẽ liền không thể ở một chỗ sao? Ngay tại Nguyệt Phương Hoa cảm giác hoang mang thời điểm, thiên lôi phân thân đang ở từng cái vỡ ra. Chung quanh kinh khủng lôi điện không ngừng lấp lóe, thậm chí rất nhiều người đều thấy không rõ trên chiến trường tình huống. Không, ta sẽ không thua, ta nhất định sẽ không thua. Trong tiếng giống giận dữ, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan vậy mà bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Hắn thiên lôi phân thân, vậy mà tại thời khắc này bỗng nhiên tấn thăng. Đạt đến đại viên mãn hỏa hầu, nguyên bản 100 cái thiên lôi phân thân, trong nháy mắt tăng trưởng đến 1.000 cái. Nếu như chỉ là 100 cái, về số lượng vô pháp đối thiên lôi thần vệ cấu thành uy hiếp. Nhưng nếu như là 1.000 cái, tình huống kia thì không giống nhau. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, đạt tới số lượng nhất định cấp, liền xem như người yếu, vậy cũng sẽ vô cùng đáng sợ. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi chết chắc, bản vương còn muốn đa tạ ngươi đây, nếu như không phải ngươi, bản vương thiên lôi phân thân cũng không có thể đột phá. Phản kích bắt đầu, Chí Hiền Vương khống chế dưới thiên lôi phân thân như là kiến hôi nhào về phía cái kia bốn tôn thiên lôi thần vệ. Mặc dù thiên lôi thần vệ rất mạnh, thế nhưng là cuối cùng vẫn là yếu không địch lại mạnh. Một cái bị diệt, ngay sau đó cái thứ hai bị diệt. Số lượng càng ít, bị diệt tỷ lệ cũng liền càng lớn. Tuy nhiên bọn họ đang bị diệt trước đó, cũng oanh sát không ít thiên lôi phân thân. Nhưng vẫn như cũ không thể vãn hồi loại này bại thế. Rốt cục, bốn cái thiên lôi thần vệ toàn bộ bị diệt, mà Chí Hiền Vương Trần Thương Lan thiên lôi phân thân cũng tổn thất gần 500 cái. Còn lại 500 cái, y nguyên có thể đối với Lăng Tiêu cấu thành to lớn uy hiếp. 500 cái thiên lôi phân thân toàn bộ phóng tới Lăng Tiêu. Tất cả mọi người cho rằng, lần này, Lăng Tiêu thực sự xong đời. Không có thiên lôi thần vệ, Lăng Tiêu lấy cái gì theo Chí Hiền Vương Trần Thương Lan đấu. Nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt, lại không có chút nào hoảng sợ, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn về đối thủ của mình. Ngươi cho rằng, bằng những thứ này thiên lôi phân thân, liền có thể giết ta sao? Hắn hít sâu một hơi, to lớn tử điện lôi như hóa thân hung hăng trên mặt đất đạp một chút. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thành lâu cũng bắt đầu đung đưa. Tử điện lôi như, thanh thế to lớn. Loại này phạm vi lớn kỹ năng, để những thiên lôi phân thân đó căn bản là không có cách bảo trì tư thái, nhất thời siêu siêu vẹo vẹo, loạn thành một bầy. Nhân cơ hội này, Lăng Tiêu phía sau hiện ra nhất tôn kinh khủng cự thú hư ảnh. Đối mặt Trần Thương Lan, có nhiều thứ, nên bại lộ, vẫn là phải muốn bại lộ. Thôn tinh cự thú thao thiết thân ảnh xuất hiện, sau đó mở ra miệng lớn, vậy mà đem cái kia 500 cái thiên lôi phân thân hút đi vào. Người cái tên này đúng là điên, cũng dám thôn vệ bản vương màu đen quỷ lôi, người cái này thuần túy cũng là muốn chết. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan không có chút nào kinh hoàng. Hắn màu đen quỷ lôi đáng sợ đến cỡ nào, chỉ có trong lòng của hắn nhất là minh bạch. Ai dám thôn vệ, như vậy thì tuyệt đối là tìm chết. Thật sao, vậy nhưng chưa hẳn, bá thiên vũ hồn, có thể dung hợp hết thảy. Màu đen quỷ lôi lại như thế nào? Trần Thương Lan trong tưởng tượng tình huống cũng không xuất hiện, ngược lại là Lăng Tiêu khí tức trong người, đang nhanh chóng kéo lên bên trong. Đáng lẽ hắn liền đã sắp đột phá, hiện tại hấp thụ cái này 500 cái thiên lôi phân thân lực lượng, đột phá chướng ngại hoàn toàn biến mất. Ầm vang một tiếng thật lớn, Lăng Tiêu khí tức, trọn vẹn gia tăng gấp 10 lần có thừa.